Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 661. Mắt trận nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là chút lòng thành. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, thân như ngọn núi, lại không phải loạn gió thổi đến động. Từng bước, hắn đi được ổn như Thái Sơn. Kim cương thể phát uy. Tự nhiên như kim cương bất động. Không diệt bất hủ. Cửa ải thứ hai là cướp đoạt thạch đầu. Số lượng càng nhiều càng tốt. Có điều. Chỉ cần có thể ở trong vòng 3 ngày đến liền có thể tiến hành vòng thứ hai kiểm tra. Tới trễ một chút cũng không có chuyện gì. Vừa vặn để cho người khác đem thạch đầu kiếm đi ra. Ta chỉ cần cướp đoạt là được. Võ giả con đường tự nhiên miễn không được tranh cướp. Ta đối với nơi này xuất hiện khí lưu đúng là thật cảm thấy hứng thú. Hẳn là có một tòa trận pháp mới sẽ hình thành cảnh tượng như vậy. Nếu như có thể đạt được mắt trận. Kha kha, ngược lại không tệ. Liền quyết định như vậy. Lăng Hàn mang theo một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ bắt đầu đi tìm vị trí mắt trận. Ba trên ngọn núi đều không có linh dược gì cái loại. Chính là một mảnh bình thường rừng rậm. Bởi vậy người người đều là chuyên tâm chạy đi. Không cần phân tâm ở này. Nhìn thấy Lăng Hàn ôm hai nữ, một bộ dáng dấp vô cùng dễ dàng thì tự nhiên mỗi người kinh ngạc đến ngây người. Thân ở trong trận. Tự nhiên có thể cảm giác được cái này khí lưu mạnh mẽ. Thổi đến mức bọn họ thật giống là phàm nhân đi vào tuyết lớn đầy trời hiểm áp trong hoàn cảnh. Đi một bước đều là cực kỳ đến gian nan. Có thể nhìn người ta. Trong lồng ngực ôm hai cách đều là ung dung như vậy. So sánh bên dưới. Để bọn họ thực sự là thậm chí muốn khóc. Không mang theo đả kích người như vậy. Văn nhân thiên thiên triệu tử nguyên cùng thiên tài siêu cấp cũng đúng nhìn ở trong mắt. Không khỏi lộ ra kinh sợ. Bọn họ đều là hết sức tự phụ. Tuy rằng không có thu được mời thẳng vào bổ thiên học viện. Nhưng bọn họ nhưng đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Không có được mời chỉ là bởi vì bọn họ trước quá thấp tàn héo. Lần này bọn họ đều là quyết định muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Cũng không có đem người khác kinh đến, bọn họ đúng là trước tiên kinh ngạc một cái. Người này hẳn là tu luyện công pháp hệ, thổ, loại trọng lực trọng tâm mới sẽ như vậy trầm mụn. Văn nhân thiên thiên cùng thiên kiêu đều là ở trong lòng nói rằng quét dọn ý nghĩ rối loạn trong lòng. Cái này kiểm tra thật giống là Lăng Hàn chế tạo riêng. Bởi vậy ở chỗ này một khâu trên không tới đối phương cũng không có quan hệ. Ai là thập toàn thập mỹ đây? Lăng Hàn càng thêm sẽ không lưu ý người khác. Hắn khắp núi mà chạy. Cuối cùng ở núi rừng cực ngoại vi khu vực phát hiện người thứ nhất mắt trận. Đây là một mặt cờ xí. Cao chỉ có khoảng một trượng. Bởi màu đen kịt kim loại giữ chức cột cờ. Mặt trên che kín trận văn. Mà đón gió phấp phới cờ xí cũng không phải phàm vật. Nhưng mặt trên nhưng không có vẽ lên trận văn. Mà chỉ là một cái chiêu răng múa trào chắp cánh hùng sư. Ồ, Lăng Hàn kỳ quái. Trận văn tự nhiên là khắc vào trên cột cờ. Nhưng cái cờ xí này cũng không phải trang trí. Ngược lại còn đưa đến tác dụng then chốt. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn còn không cách nào nhìn rõ ràng huyền diệu trong đó. Con sư tử này thật giống sống được đấy. Hổ Nu chỉ vào cờ xí nói rằng, còn ở từng miếng mà thổ khí, hảo hảo chơi. Lăng Hàn bừng tỉnh. Trận văn tác dụng là tụ tập sức mạnh đất trời. Mà cái cờ xí này nhưng là đem những sức mạnh này hiển hóa ra ngoài. Thổi hướng về phía núi rừng. Mới sẽ hình thành loạn phong ngang dọc tứ tung này. Thứ tốt, ta muốn. Lăng Hàn đưa tay đi rút cờ xí. Nhưng lập tức, một tiếng sư thét truyền đến. Chỉ thấy trên cờ xí đầu sư tử kia càng là hiển hóa ra ngoài. hóa thành một cái hùng sư có tới 5 trượng to nhỏ. Múa lên hai cánh, cổ động ra mạnh mẽ phong. Sư tử con ngoan ngoãn đến trong bát. Hổ nu nhưng là lấy ra nồi bát biêu bồn, ngụm nước chảy ròng. Tuy rằng sinh linh chân chính, nhưng bao hàm một tia huyết mạch thần lực của dược sư. Lăng Hàn nhìn chằm chằm nhìn mấy lần sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Con sư tử này là trận cờ hội tụ thiên địa linh khí mà thành. Nhưng trong đó còn có một tia sức mạnh huyết thống của dực hổ khi còn sống lưu lại. Để nó hiện tại tràn ngập sinh cơ. Như thực thể, hẳn là dùng dực sư máu tươi hội họa mà đi ra. Bởi vậy cái này biến ảo hình thành dực sư mới sẽ chân thực như vậy. Phảng phất thật đến có một con yêu thú chiếm giữ ở trước mặt bọn họ. Chẳng trách để hổ nô ngây ngốc đều chảy bắt đầu ngụm nước đến. Được, vậy trước tiên trấn áp ngươi. Lăng Hàn cười nói, hướng về đầu kia dực sư đánh tới. Hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Tu ra kiếm mang, lôi đình chi thân tiểu thành, còn có kim cương bất hoại thân thể. Dù cho không dùng tới mấy môn thần thông, sức chiến đấu của hắn cũng đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao. Càng là liền hóa thần cảnh đều rất khó thương tổn được. Dược sư có điều là đỉnh cao sức chiến đấu của linh anh cảnh, có thể nại Lăng Hàn làm sao? Xèo xèo xèo xèo. Dược sư không ngừng miệng phun đao gió. Cái này nắm giữ cực cường lực phá hoại, đan dày mạch văn cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lăng Hàn liền né tránh chống đỡ đều là lại. Mặc cho đao gió bắn trúng, nhưng chỉ là đem hắn quần áo xé ra. Căn bản chém không phá làn da của hắn. Chính là lưu lại vài đạo rõ ràng ngân mà thôi. Sư tử con bé ngoan đi theo ta đi. Lăng Hàn cười to, chỉ tay vẽ ra kiếm mang lên cao động, hướng về dực sư gọt đi qua. Phốc, dực sư nhất thời bị kiếm mang gọt thành hai đoạn. Nó là linh khí ngưng tụ thành. Đương nhiên sẽ không có máu me tung tóe. Hai đoạn thân thể khó khăn ngọ nguậy, muốn một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng chỉ là phí công giấy rua, căn bản vô pháp làm được. Đây chính là uy năng của mang, lực phá hoại sâu tận xương tủy, dù cho gọt qua sau vẫn còn đang tiến hành phá hoại. Hàn ca ca, ngươi càng ngày càng lợi hại. Chư toàn nhi vơ 6K một bơ. Mơ. Bê. Đôi mắt đẹp phát quang. Mình thích nam nhân càng là mạnh mẽ, nàng tự nhiên càng là hài lòng. Lăng Hàn dương cao tay ở nàng trên vỗ một cái, nói: không muốn luôn mê hoặc ta. Lời này quá có nghĩa khác, để hắn nghĩ tới rồi nơi không chính đáng, không khỏi mà tâm đắng. Chư toàn nhi u vinh quy quy mơ. Một tiếng, cả người đều là hóa thành xuân nước, mềm nhũn, yểu điệu, rung động lòng người. Hừ, hổ nu bất mãn, đem hai tay ôm ở ngực, miệng nhỏ đều bĩu môi lên. Lăng Hàn lại đi thu cờ. Lần này cũng không có dược sư nhảy ra ngăn cản. Hắn đem trận cờ rút lên. Nhất thời, cuộc phong bên trong mảnh rừng núi này cường độ yếu đi một đoạn dài. Nơi này không ngừng một mặt trận cờ, nhưng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Bởi vậy lấy đi một mặt trận cờ liền xuất hiện rất lớn ảnh hưởng. Cái cờ này không sai, toàn nhi cho ngươi. Lăng Hàn đem trận cờ trực tiếp ném cho chư toàn nhi, cái này cho hắn không có tác dụng gì. U, V, G, W, M. Chư toàn nhi rất vui vẻ, chỉ cần là Lăng Hàn đưa đồ vật, mặc kệ là cái gì đều có thể làm cho nàng hài lòng. N, U, V, G, W, U cũng phải. Hổ nu không gia tăng. Vậy chúng ta lại đi cầm quân cờ. Lăng Hàn cười nói. Hổ nu lúc này mới đổi giận thành vui, tiểu hài tử đi hò hét liền hài lòng. Non nữa ngày say, bọn họ tìm tới mặt thứ hai trận cờ. Lăng Hàn thu hồi sau đó ném cho hổ nu. để tiểu nha đầu một trận hài lòng. Nhưng chơi một trận liền cảm thấy không có gì hay. Hướng về trên đất ném đi. Không lại cảm thấy hứng thú. Chư toàn nhi kiếm lên. Cái trận kỳ này đối với phổ thông linh anh cảnh mà nói nhưng là tràn ngập uy hiếp. Phóng tới bắc vực đi. Này hầu như là khó giải. Ba người tiếp tục càn quét, thấy cờ liền thu, phát tài. Ô, quái phong uy lực làm sao đột nhiên nhỏ đi. Đúng đấy, hơn nữa biến hóa phương hướng cũng ít. Ha ha, lần này ta có lòng tin ở trong vòng 3 ngày vọt tới tỏa ruộng cốc. Lăng Hàn liền rút mấy mặt trận cờ. Mang đến trực tiếp hậu quả chính là kiểm tra độ khó giảm mạnh. Bổ thiên học viện cao tầng biết rồi. Phỏng chừng mặt đều muốn tái rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Tỏa ruộng cốc Lăng Hàn chính là cố ý. Ngũ đại thượng cổ tông môn sắc mặt đáng ghét. Lăng Hàn tự nhiên mừng rỡ cho bọn họ thêm phiền. Hơn nữa, tiến vào bổ thiên học viện càng nhiều người, Lăng Hàn liền càng là có thể chiêu mộ được càng nhiều thế lực. Mục tiêu của hắn là thành lập một cái đại vương triều, thống nhất hằng thiên đại lục. Đương nhiên sẽ không lưu ý thế lực điểm mạnh kia. Cái nào nhược điểm? Bất chấp tất cả, ta chính là đến chinh phục. Nhưng Lăng Hàn cũng không dám làm quá mức. Bằng không hắn liền muốn bị bổ thiên học viện cho nhìn chằm chằm. Hiện tại len lén bắn súng. Đánh liền chạy. Cũng không ai biết là hắn làm ra. Tổng cộng rút 12 mặt trận cờ sau. Lăng Hàn lúc này mới cùng chư toàn nhi. Hổ nu hướng về tỏa ruộng cốc xuất phát. Khi bọn họ chạy tới thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối. Sớm đã có người so với bọn họ tiên tiến vào. Bắt đầu rồi bước thứ 2 sát hạch. Chỉ cần ở trong vòng 3 ngày tiến vào nơi này liền có tư cách tiến vào học viện. Mà kế tiếp cướp đoạt thạch đầu càng nhiều. Như vậy liền vượt qua có thể được học viện coi trọng. Hổ nu, chúng ta đánh cướp đi. Lăng Hàn cười nói. U, V, G, W, W, M. Hổ nu giòn tan gật đầu, tinh thần đầu lập tức đến rồi. Đánh cướp cái gì, nàng thích nhất. Chư toàn nhi chỉ là mỉm cười, ôn nhu nhìn Lăng Hàn. Đại ca nhị ca bọn họ phải đã sớm đến đi. Lăng Hàn nói rằng. Không biết bọn họ thu hoạch làm sao. Bọn họ cất bước bên trong vùng thung lũng này. Đã thấy bốn phía khói xám lượn lờ. Hoàn cảnh vô cùng âm u. Chẳng trách sẽ có tòa ruộng cốc tên. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Phía sau vang lên tiếng kêu, chỉ thấy Tần Liên Nguyệt đuổi theo, đầy đặn. Bởi vậy múa lên, sóng lớn mãnh liệt, có vẻ vô cùng đồ sộ. Há, như mít di thế vừa vặn. Lăng Hàn giơ giơ lên tay. Ô, trước các ngươi không phải đã sớm chạy phía trước ta đi tới, tại sao chỉ so với ta sớm tí tẹo. Tần Liên Nguyệt hết sức kỳ quái. Trên đường phong cảnh không sai. Vì lẽ đó xem thêm một hồi. Lăng Hàn nói rằng. Tần Liên Nguyệt lật lên đẹp đẽ khinh thường. Đây thực sự là lừa gạt ruột, tin tưởng mới là lạ. Có điều sự chú ý của nàng rất nhanh bị thung lũng này hấp dẫn. Nói. Nghe nói ổ khóa này ruột tốc bên trong thật đến phong tỏa áp ruột. Thực sự không giả. Chư Toàn Nhi lập tức tò mò hỏi. Đương nhiên là thật sự. Có người nói vẫn là một cái lão áp dụng mấy vạn năm, hung tàn đáng sợ. Tần Liên Nguyệt sinh động như thật mà nói, để chư toàn nhi cả kinh xứng sờ. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Phá hư cảnh cũng chỉ có hơn 1000 năm tuổi thọ. Cái này cái gì lão áp dụng lợi hại như vậy? Có thể sống trên mấy vạn năm. Thiết, ngươi đây liền không hiểu, tuyệt cùng người có thể giống nhau sao? Tần Liên Nguyệt tràn đầy khinh bỉ mà nói. Nơi nào không giống nhau? Lăng Hàn cười hỏi. Tần Liên Nguyệt lại làm sao có khả năng nói được, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta lại không phải dược, làm sao biết đây? Lăng Hàn không nói đùa nữa, nói. Có điều, nơi này thật muốn có dược, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một hồi. Nơ u, v, quy, quy, u, cũng phải mở mang kiến thức một chút. Hổ Nu theo sát Lăng Hàn bước tiến. Dược có cái gì tốt kiến thức? Tần Liên Nguyệt lập tức lắc đầu, Chư Toàn Nhi cũng đúng biểu hiện rất đồng ý cô gái sợ nhất thứ này. Bọn họ đi tới. Không lâu lắm lại nhìn thấy Lý Phong Vũ huyên muội. Tên kia ngược lại cũng ra mặt đủ lão. Vẫn cứ tiến tới. Cùng Lăng Hàn bọn họ tổ bắt đầu tiểu đội đến. Nơi này âm trầm, sẽ không thật đến có ruột đi. Lý Phong Vũ nói rằng. Này. Ngươi có thể chớ có xấu mồm. Tất cả mọi người là nói rằng bị hắn nói tới có chút sờn cả tóc gáy. Càng chạy, hoàn cảnh liền càng là tối tăm, ngột ngạt, thật giống đã biến thành vực vực. Ô, đó là cái gì? Lý Tư Tiên chỉ về đằng trước nói. Một khối xương. Hổ Nu mắt sắc. Mọi người đi tới. Chỉ thấy này đúng là một khối cốt. Cũng không biết thuộc về người vẫn là thú. Lại chết mất bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ còn có thể nhìn ra xương óng ánh. Thật giống bảo vật vậy. Đây là cốt người. Tần Liên Nguyệt vô cùng khẳng định mà nói. Lăng Hàn gật đầu. Đây quả thật là một khối cốt người. Khi còn sống tuyệt đối mạnh mẽ. Bởi vì trên xương đều lưu lại mạch văn. Hình thành một loại nào đó truyền thừa. Nhưng hiện tại, những cái này mạch văn tiêu diệt đến gần đủ rồi, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra đã từng vĩ đại. Ra sao tồn tại đều đánh không lại sự ăn mòn của tháng năm. Hắn vô cùng cảm khái. Muốn ở trên xương hình thành mạch văn. Cái này chí ít cần thiên nhân cảnh tu vi. Có thể vậy thì như thế nào? Mấy ngàn mấy vạn năm sau vẫn là chỉ còn dư lại một đống bạch cốt. Thậm chí xương đều sẽ tiêu diệt. Hoàn toàn biến mất ở bên trong thiên địa. Ồ, xương thật giống đang phát sáng. Lý Phong Vũ hiếu kỳ. Liền muốn đem đoạn xương này đào móc ra. Nhưng hắn tay chỉ có đụng tới xương. Chỉ thấy một đạo hào ánh sáng lên. Ấm ánh cực kỳ. Oanh! Hắn nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Mọi người tất cả giật mình, đây là muốn nháo thi biến sao? Có thể một bộ chết mất không biết bao nhiêu năm hài cốt, cốt văn đều sắp muốn tiêu diệt, còn làm sao cái thi biến pháp? Thẻ thẻ thẻ. Mặt đất nứt ra. Oành. Một cái xương tay dò xét đi ra. Tiếp theo là con thứ hai. Sau đó liền thấy một cái bộ xương khô từ trong đất bùn chui ra. Trong lồng ngực có một tảng đá chính đang dịu dàng phát sáng. Này không phải là bọn họ muốn tranh cướp thạch đầu sao? Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Khô lâu này có thể chết mà cử động nữa bí mật chính là khối đá này. Thật giống đem khô lâu này đã biến thành con rối. Ở tại điều khiển bên dưới động chuyển đến. Bộ xương tỏa ra khí tức rất mạnh mẽ. Dù sao khi còn sống cảnh giới cực cao. Dù cho chết rồi mạch văn đều cơ hồ tiêu diệt. Tuy nhiên mạnh đến nỗi có chút thái quá. Đỉnh cao linh anh cảnh. Tất cả mọi người là gật đầu. Giết nha. Hổ Nu giết đi ra ngoài cùng cái bộ xương này chiến lên. Bộ xương vị này thật đến mức rất mạnh. Xương bị mạch văn bảo vệ. Cứng rắn cực kỳ. Mà kỳ gì thạch đầu cung cấp sức mạnh khởi nguồn. Để nó có thể phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu của Linh Anh Cảnh. Trên lý thuyết mà nói. Cái bộ xương này tuyệt không là Linh Anh Cảnh có thể chiến thắng. Bởi vì ở phòng ngự trên liền đứng thế bất bại. Có điều. Nếu nó động lực bắt nguồn từ trong lồng ngực thạch đầu. Như vậy chỉ cần đem thạch đầu lấy đi. Nó dĩ nhiên là chỉ là một bộ phổ thông bộ xương. Thiết kế như vậy, làm cho cướp đoạt kỳ thạch trở nên phi thường khó khăn, nhưng lại không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào. Có thể hổ nu nhưng là liều mạng. Căn bản không nhìn tảng đá kia tồn tại. Chính là oành oành oành mà cùng bộ xương khô đối đầu. Xì xì xì. Nàng vận chuyển sức mạnh lôi đình. Mỗi sau một đòn, liền thấy bộ xương khô run lên lên. Thật giống muốn tản đi. Tất cả mọi người là líu lưỡi. Tiểu nha đầu này thực sự là bạo lực cuồng. Lại muốn mạnh mẽ đem một cái dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn không thể chính diện đánh giết khô lâu quái giết chết. Bọn họ cũng càng là mặt đỏ, thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu đều là không bằng. Chỉ là mười mấy chiêu mà thôi, cái bộ xương này kỳ quái liền bị hổ nu mạnh mẽ đánh tan trống. Tiểu nha đầu kiếm lên thạch đầu. Hùng hục mà chạy về đi giao cho Lăng Hàn. Đạt được Lăng Hàn vỗ đầu một cách làm khen thưởng sau, mừng rỡ mặt mày hớn hở. Thực sự là dễ dụ a. Tất cả mọi người là cảm khái Lăng Hàn vận may, lại kiếm một cách như thế cường lực tiểu nha đầu làm tay chân. Vận may của bọn họ xem ra rất tốt. Lại đi rồi sau một lúc, lại đang địa phương phát hiện một khối cốt. Tới gần, quả nhiên một vị bộ xương dưới đất chui lên. Ngực có một khối kỳ thạch chính phát sáng. Lần này Lăng Hàn xuất kích, hướng về vị này bộ xương nghênh đi. Tương tự dường như công chính diện, không chút nào ý tứ du đấu. Nhìn ra tất cả mọi người là ôm đầu kinh ngạc thốt lên quái vật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 663. Đoạt thạch tất cả mọi người là không còn gì để nói. Vốn nên là du đấu mới có thể giải quyết kẻ địch. Có thể Lăng Hàn cùng hổ nu đều là lựa chọn chính diện cứng hãn. Hơn nữa bọn họ còn không phải lung tung khoe oai. Thực lực đáng sợ đặt này đây. Lăng Hàn hóa chỉ làm kiếm, quay về khô lâu quái chém đi qua. Xèo xèo xèo xèo. Kiếm mang nhanh chém. Hơn nữa còn bám vào màu trắng lóa tia điện. Sức mạnh lôi đình rất lớn mà tăng lên kiếm uy năng của mang. Phải biết lôi động cửu thiên nhưng là một môn thần thông. Hơn nữa Lăng Hàn càng là đem lôi đình chi thân tu đến tiểu thành mức độ. Có thể không lợi hại sao? Khô lâu quái bị điện giật đến run rẩy. Mà từng đảo kiếm mang chém cho nó cũng đúng không muốn không được. Ở cứng rắn trên xương lưu lại từng đảo vết thương. Trên lý thuyết mà nói, loại quái vật này là tuyệt không có thể bị linh anh cảnh gây thương tích. Ai có thể để sức chiến đấu của Lăng Hàn đã nhảy ra linh anh cảnh đây? Kiếm mang thêm lôi động cửu thiên. Hắn hiện tại sức chiến đấu chí ít cũng đúng hóa thần một kinh. Đồng dạng chỉ là mười mấy hiệp. Bộ xương khô liền bị Lăng Hàn chém nát. Một lần nữa bụi quay về bụi. Đất trở về với đất. Đi tốt. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu. Có chút khó chịu. Bởi vì bổ thiên học viện lại cầm di thể cường giả chết mất không biết bao nhiêu năm giữ chức đạo cụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cùng thiên thi tông khác nhau ở chỗ nào? Tỉ mỉ ngẫm lại, bọn họ vẫn đúng là không có khác nhau. Thiên thi tông là muốn đem một giới người đều đã biến thành thi binh. Mà ngũ đại tông môn nhưng là muốn luyện thành đan. Tương tự là tuyệt diệt sinh linh. Lại có người nào có thể đàm luận được với cao thượng đây? Một đường hàng. Lăng Hàn kiếm bắt đầu khối kỳ thạch này. Đây quả thật là không thể nhận tiến vào hắc tháp hoặc là không gian giới chỉ. Thật giống có sinh mệnh cùng tự mình ý thức vậy. Hắn trong lòng hơi động, đem thạch linh mời đi ra, đem kỳ thạch ném cho nó. Thạch linh ngửi một cái. Nhất thời đem miệng rộng mở ra. Thẻ sát một hồi liền đem khối này kỳ thạch cho nuốt đi vào. Lanh lảnh mười phần mà nhai đến. Thật giống nhân loại ở ăn xương vậy. Nghe được mọi người hàm răng đều chua. Cái này đều cắn đến xuống. Lăng Hàn, ngươi làm sao đem kỳ thạch phá hủy? Tần Liên Nguyệt sửng sốt một chút mới kinh ngạc thốt lên nói. Đúng đấy, đây chính là có thể làm cho ngươi trở thành đệ tử nòng cốt. Lý Tư Tiên cũng nói. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Không có chuyện gì, ngược lại đạt được nhiều là từ từ đi đi. Thạch Linh chỉ ăn có thể tăng lên nó thạch đầu thực lực, nếu nó thích ăn, nói rõ tảng đá kia đối với nó hữu dụng. Thạch Linh sau khi ăn xong, dường như một cái tiểu cẩu giống như tiến đến Lăng Hàn dưới chân, dùng đầu cà hắn. Có thể sức mạnh của nó quá mạnh mẽ. Một cà liền chấn động đến mức đại địa đều là nổ vang một hồi. Cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng may nhờ Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh. Lại có kinh người man lực. Nếu bị nó như thế cà trên một hồi. Này không phải người bị đánh bay đi ra ngoài. Chính là cốt đoạn thịt vỡ. Mọi người thấy đến quất thẳng tới răng. Con rối này tốt có trí khôn. Lại còn sẽ chủ động bán nảy sinh. Hơn nữa sức mạnh này thực sự là lớn khủng bố. Thạch Linh tha thiết mong chờ nhìn Lăng Hàn. Miệng rộng mở ra. Nếu như nó là nhân loại. Phỏng chừng hiện tại ngụm nước khẳng định chảy dòng. Lăng Hàn biết. Cái tên này là ghi nhớ khối này viên gạch đây. Có thể tảng đá kia cũng theo Hách Liên Tầm Tuyết đồng thời biến mất rồi. Hắn cũng không tìm về được. Cũng không biết cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chịu cái gì kích thích. Lại không hề kêu lên một tiếng liền chạy. Ây, khối này cũng thưởng ngươi. Hắn đem kỳ thạch còn lại cũng ném cho Thạch Linh. Thạch Linh cầm lấy liền gặm. Tuy rằng cái này hoàn toàn không thể cùng viên gạch so với, nhưng thịt muối nhỏ cũng đúng thịt, không cần thì phí, không ăn trắng không ăn. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Hắc tháp tầng thứ nhất nếu là thổ chi bản nguyên. Này có thể hay không thai nghén ra cái gì siêu cấp kỳ thạch đến. Để Thạch Linh tăng cao thực lực đây. Hắn lập tức cùng tiểu tháp cấu kết, lấy thần thức hỏi dò. Có thể, tiểu tháp thẳng thắn gọn gàng mà nói. Lăng Hàn có chút phát điên, nói. Vậy ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Ngươi không có hỏi. Tiểu tháp từ tốn nói. Lăng Hàn lại có loại bạo lực kích động đánh người, nói. Tốt lắm, cho cái mấy trăm khối mấy ngàn khối đi. Tiểu tháp nếu là mọc ra con mắt, hiện tại khẳng định cho hắn một cái liếc mắt. Hừ một tiếng mới nói. Hắc tháp còn ở chữa trị bên trong. Nào có nhiều nguyên lực như vậy có thể tiêu hao. Mỗi cách chở một tháng mới có thể cung cấp một khối. Một tháng liền một tháng đi. Dù sao cũng hơn không có tốt. Hiệu quả kia thế nào? Lăng Hàn lại hỏi. Ba khối xuống. Người đá kia liền có thể đột phá linh anh cảnh. Sáu khối có thể phá hóa thần. Tiểu tháp từ tốn nói. Dựa vào châu bò như thế, Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Hắn khổ sở tu luyện. Có thể người ta chỉ cần ăn mấy khối thạch đầu tu vi liền có thể trà sát cà hướng về trên chuồn. Cái này so với một hồi thực sự là tức chết người. Nếu Thạch Linh thăng cấp đơn giản như vậy, Lăng Hàn cũng không có ý định sẽ đem kỳ thạch đút cho cái này tên to xác. Hắn cười nói. Nếu ăn no, liền siêng năng làm việc. Ngang, Thạch Linh đánh ngực, dường như một cái tinh tinh phát điên. Mọi người lần thứ hai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con rối này thực sự là quá nhân tính hóa. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại nhìn thấy chôn dưới đất bạch cốt. Cái này cũng thật là không ít. Từ dưới lòng đất bò ra ngoài sau. Hướng về Lăng Hàn bọn họ công đi qua. Mọi người cùng dùng có khả năng bắt đầu cho mình thêm phân. Nhưng khô lâu quái quá mạnh mẽ. Linh Anh cảnh còn có cơ hội du đấu. Nhân cơ hội cướp đoạt kỳ thạch. Nhưng sinh hoa cảnh căn bản không tới gần được. Bị này khí thế đáng sợ chấn động liền quăng bay ra ngoài. Cửa thứ nhất cũng còn tốt. Linh Anh cảnh tuy rằng mạnh mẽ. có thể chịu đựng quái phong cũng càng thêm mạnh. Cũng không thể so sinh hoa cảnh chiếm ưu. Nhưng đến nơi này, linh anh cảnh ưu thế liền lại thể hiện hoàn toàn. Dù sao cửa thứ nhất là chọn thiên tư, nghị lực tốt người mầm. Nhưng hiện tại nhưng là ở trong thiên tài chọn thiên tài. Tự nhiên chỉ có đứng đầu nhất người mới có thể giết ra đến rồi. Thạch Linh đảm nhiệm tiên phong. Đón khô lâu quái đánh tới. Oành. Nhưng nó vừa xông lên liền bị một quyền đánh bay. Rời rạc thành một chỗ đá vụn. Cũng còn tốt, cái này cũng không có tan vỡ nó hạt nhân, rất nhanh lại sắp xếp lại sống lại. Ai thực sự là không dựa dẫm được a? Lăng Hàn mình giết đi ra ngoài, Hổ Nu cũng hưng phấn giống lên một tiếng cùng Lăng Hàn liên thủ. Hai đại yêu nghiệt đồng thời oanh kích. Chính là khô lâu quái cũng chỉ có thể nuốt hận. Không mấy chiêu liền bị nổ đến tan vỡ. Kỳ thạch nhất thời rơi mất đi ra. Đồ chơi này thu không tiến vào hắc tháp. Chỉ có thể đeo trên người. Để Lăng Hàn rất là khó chịu. Quá ảnh hưởng hắn hình tượng. Cũng còn tốt chính là tảng đá kia cũng là to bằng nắm tay, không phải rất lớn bằng không hắn thật muốn phát điên. Nửa ngày hạ xuống. Trên người hắn đã có hơn 20 tảng đá. Cho dù kỳ thạch phát sinh ánh sáng không phải rất mãnh liệt. Nhưng hơn 20 khối thêm đến đồng thời vẫn là tương đối mà khả quan. Để hắn thật sống đã biến thành nguồn sáng. Đem cái này tối tăm địa phương chiếu lên vô cùng sáng sủa. Nhưng điều này cũng làm cho Lăng Hàn thành mục tiêu sống. Rất nhanh có người hướng về hắn ra tay. Muốn cướp giật. Có thể kết quả tự nhiên là bọn họ ngược lại bị Lăng Hàn cướp sạch. Không chỉ trên người kỳ thạch bị sao. Chính là không gian giới chỉ cũng bị lấy đi. Cho Lăng Hàn làm cống hiến. Sau một ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra đồ ăn tiến hành hầm nấu. Đem kỳ thạch lưu lại, các ngươi cũng có thể lăn. Một tên nam tử ăn mặc trang phục màu xanh xuất hiện. Trên mặt mang theo vẻ mặt kiêu căng. Hướng về mọi người lạnh lùng nói rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 664. Nguyên thừa hòa, nguyên thừa hòa. Lý Phong Vũ, Lý Tư Tiên đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ha ha, nếu biết ta là ai còn không mau cút đi. Thanh niên dáng vẻ này cười lạnh nói. Thấy Lăng Hàn có chút nghi hoặc, Tần Liên Nguyệt giải thích. Nguyên thừa hòa, đệ tử của Hoa Vân Tông, cùng văn nhân Thiên Thiên giống nhau. Trước vẫn đang bế quan khổ tu. Không người từng nghe nói. Nhưng đoạn thời gian gần đây đột nhiên xông ra. Đánh bại rất nhiều linh anh cảnh lâu năm. Thực lực thật mạnh mẽ đến phi thường. Thậm chí có người đem hắn cùng yêu hồi nguyệt tiểu đao vương bọn họ đặt ngang hàng. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Tiểu đao vương. Lang nhai thiên đều là nhanh người 40 tuổi. Yêu hồi nguyệt mới bao lớn. Đây rõ ràng là hai đời người. Sao có thể phóng tới đồng thời so với. Có điều ta có thể không tin cái tên này so với yêu hồi nguyệt mạnh. Các ngươi còn nói nhỏ cái gì. Nguyên thừa hòa không vui nói rằng. Nếu biết uy danh của hắn còn không mau cút đi. Lý Phong Vũ thấp giọng nói. Ta đến liên lụy sự chú ý của hắn, các ngươi đi trước. Hắn lập tức thay một bộ nụ cười, đi chậm chậm hướng về Nguyên Thừa Hòa đi tới. Nguyên đại ca. Tại hạ Lý Phong Vũ. Ngưỡng mộ đã lâu Nguyên đại ca uy danh. Hôm nay nhìn thấy. Thực sự là có phúc ba đời. Nguyên đại ca quả nhiên uy phong lấm lấm. Chỉ là hướng về này vừa đứng liền tỏa ra sáng quắc kim quang. Chiếu rọi tiểu đệ nội tâm. Để tiểu đệ thật sống trong đời có thêm một cái hồng thái dương. Chỉ dẫn tiểu đệ phương hướng. Hắn ào ào không dứt mà nói rằng. Để Lăng Hàn mấy người đều là nghe được chố mắt. có người lại có thể đem buồn nôn lời nói đến mức như vậy thuận miệng. Không một chút nào mặt đỏ. Nào giống bọn họ đều sắp muốn phun ra. Nguyên thừa họa nhưng là mười phân được lợi. Thiên phú của hắn cao đến kinh người. Có thể trước vẫn đang bế quan khổ tu. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Dường như khổ hạnh tăng giống như vậy. Nhưng nội tâm của hắn nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Khát vọng bị người tán đồng. Sùng bái. Ngưỡng mộ. Đoạn thời gian gần đây. Hắn rốt cuộc ánh sáng vạn trượng. Nội tâm hư vinh tự nhiên cũng lập tức bắt đầu bành trướng. Giờ khắc này bị Lý Phong vũ nịnh hót. Nhất thời mỗi một cách đều là vỗ tới hắn trong xương. Để hắn lâng lâng. Không thể không biết buồn nôn. Lý Phong Vũ nói rồi nửa ngày. Khẩu đều muốn làm. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy tất cả mọi người là nửa tấm miệng nhìn hắn. Để hắn không khỏi cuống lên. Nói. Phía ta bên này đều sắp muốn không lời nói. Dự định bắt đầu lại từ đầu trở lại một lần. Các ngươi làm sao còn không chạy? Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái này không phải muốn nhìn một chút ngươi có thể phân chia tới trình độ nào sao? Hắn hiện tại liền tiểu đao vương đều có lòng tin chém ở dưới kiếm cần đối với một cái nguyên thừa hòa nghe tiếng mà chạy. Thực sự là đùa giỡn. Nguyên thừa hòa cũng bỗng nhiên phản ứng lại, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nói. Tốt hoa, ngươi dám gạt ta. Lý Phong Vũ sợ đến vội vã chạy đi liền chạy. Hắn tuy rằng cũng đúng thiên tài. Nhưng tuyệt đối không phải nguyên thừa hòa loại cấp bậc này. Huống chi còn muốn so với đối phương thấp một cảnh giới lớn. Nào dám giao thủ đây. Lăng huynh, xem ngươi. Hắn kêu lên. Tên ghê tởm, ta muốn giết. Ta muốn đánh ngươi. Nguyên thừa hóa quát. Hắn vốn muốn nói giết đối phương. Nhưng cửa ải này nghiêm cấm giết người. Hắn cũng không muốn bởi vậy mất đi tư cách tiến vào bổ thiên học viện. Lăng huyên quyết định cái tên này, ta đem muội muội đưa ngươi làm người vợ. Lý Phong Vũ lại kêu lên. Ca, Lý Tư Tiên đỏ mặt trách mắng, nào có dáng vẻ như vậy, vậy thì đem nàng đưa ra bán. Lăng Hàn mới không muốn nữ nhân xấu xí này đây. Hổ Nu xông ra ngoài quyết định không cho Lăng Hàn cơ hội xuất thủ. Bắn ra. Nàng hóa thành một tia sét, lói lên liền xuất hiện ở trước mặt của Nguyên Thừa Hòa. Quả đấm nhỏ đảo ra. Hướng về đối phương đánh tới. Hả? Nguyên Thừa Hòa cả kinh. Hắn không nghĩ tới một tiểu nha đầu lại có tốc độ nhanh như vậy. Càng thêm sẽ không nghĩ đến đối phương vẫn là cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại. Chuyện này quả thật tan vỡ sự tự tin của hắn. Hắn vẫn lấy cảnh giới của chính mình là người tài. 27 tuổi linh anh cảnh quả thực tiền vô cổ nhân. Có thể hiện tại một cái tiểu cô nương 7-8 tuổi không ngờ cũng đúng linh anh cảnh. Vậy còn kiêu ngạo cái rắm a? Chen. Hắn lấy ra một cái bảo kiếm. Nhưng cũng không có ra khỏi vỏ. Chỉ là lấy kiếm sao đem hổ nu cú đấm này cản lại. Nhưng áng chớp phun trào. Thông qua vỏ kiếm hướng về cánh tay của hắn lan tràn đi qua. Hừ, hắn khẽ quát một tiếng. Trên người có hỏa diễm lên cao động. Cùng áng chớp tiến hành kịch liệt va chạm. Ý chí võ đạo hóa thành hào quang ấm ánh. Ở trong không khí đan dệt ra đến các loại hình dạng. Hổ nu lăng không vươn mình một cái, rút lui mà quay về. Lăng Hàn gật gù. Chẳng trách người này có thể đem ra cùng yêu hồi nguyệt bọn họ so với. Thực lực xác thực rất mạnh. Có thể gắng đón đỡ hổ nu một chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Cái này cũng không có mấy cái linh anh cảnh có thể làm được. Không biết. Nguyên thừa hòa nhưng là càng thêm giật mình. Hắn cực kỳ tự phụ. Cho rằng chính là yêu hồi nguyệt. Tiểu đao vương hàng ngũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này là quân lâm bổ thiên học viện. Bắt đầu con đường truyền kỳ của hắn. ai ngờ học viện vẫn không có tiến vào đây. Tùy tiện chạy đến một tiểu nha đầu liền có thể cùng hắn chiến đến cân sức ngang tài. Tuy rằng hắn cũng không có sử dụng tuyệt chiêu, có thể được ra vừa ra tay liền biết có hay không. Cái tiểu nha đầu này không thể coi thường. Xấu xí, đến truy nơ u, v, quy, quy, u, nha. Hổ Nu vỗ tay nói. Nguyên Thừa Hòa hừ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, nói. Các ngươi những người này liền để một tiểu nha đầu thay các ngươi ra mặt sao, hừ, thực sự là không ngại ngùng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi liền trong chúng ta tuổi tác ít nhất đều đánh không lại, chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến những người khác? Ngươi phải cảm tạ chúng ta không có bắt nạt ngươi, tùy tiện phái một tiểu nha đầu cùng ngươi trêu chọc. Lời này thật không sai. Một cách 7-8 tuổi tiểu nha đầu tuyệt đối là tùy tiện trêu chọc. Nói cho ai nghe? Ai có thể tin tưởng cái tiểu nha đầu này sẽ là cấp bậc linh anh cảnh đại cao thủ đây? Nguyên Thừa Hóa phản bác đều là phản bác không được, chỉ có thể âm thầm phiền muộn, ai bảo hắn gặp phải yêu nghiệt như thế? Hổ Nu, đánh hắn thoải mái, ta muốn thu hắn làm tiểu đệ. Lăng Hàn cười nói, được. Hổ Nu giòn tan mà đáp ứng nói. Bao ở trên người của nơ u, v, quy, quy, u. Đáng ghét. Nguyên Thừa Hòa nghe được nổi giận, càng vọng tưởng thu phục hắn làm tiểu đệ, coi hắn là thành thế nào a mèo a cẩu. Hắn lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Lăng Hàn giết tới. Đối thủ của ngươi là nơ u, v, quy, quy, u đấy. Hổ Nu thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở trước mặt của Nguyên Thừa Hòa. Quả đấm nhỏ dường như oanh mặt của đối phương cổng. Nguyên Thừa Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về đem đầu phiến diện, đồng thời trường kiếm đưa ra, hướng về Hổ Nu đâm tới. Khả năng này là một cái kình địch thực lực không kém hắn, hắn lại sao dám mặc cho đối phương cuồng oanh loạn tạc. Này thật sự có khả năng bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra. Hai người lập tức triển khai áp chiến. Nguyên Thừa Hóa xác thực rất cường lực, có thể ở chính diện gánh vác Hổ Nu, chí ít tạm thời vẫn không có dấu hiệu bị thua. Nhìn ra tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với hắn đều là vui lòng khen vẻ. Phải biết trước Khô Lâu Quái đều là bị Hổ Nu chính diện đánh sập. Có thể Nguyên Thừa Hòa nghe vào tai đó bên trong, trong lòng nhưng là khó chịu cực điểm. Hắn lại lưu lạc tới chỉ có thể cùng một tiểu nha đầu đặt ngang hàng mức độ. A, hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng lấy ra tuyệt chiêu. Trường kiếm múa trong, hắn thật giống đã biến thành một cái con quay kiếm, gấp toàn hướng về Hổ Nu lột bỏ. Hơn 20 đạo kiếm khí ngang dọc, cực kỳ đáng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 665. Đánh thành đầu heo. Thú vị. Lăng Hàn gật đầu. Võ giả tu ra kiếm khí là có cực hạn, cùng lắm 30 nói, mà thể lực cũng đúng có hạn. Thủ đoạn trong nháy mắt vung ra kiếm kích đồng dạng có hạn mức tối đa. Có thể Nguyên Thừa Hòa thông qua thân cùng kiếm hợp, toàn thân đều là chuyển động, nhưng là để kiếm pháp uy lực tăng lên rất nhiều. Nguyên bản là lắc cổ tay, hiện tại nhưng là đem toàn thân đều là hóa vào tiến vào. Tự nhiên giảm thiểu gánh nặng thủ đoạn, làm cho tần suất xuất kiếm tăng lên rất nhiều. Vạn ngàn kiếm ảnh ngang oanh, còn có một đạo đạo kiếm khí đánh ra, uy lực kinh người. Không đùa với ngươi rồi. Hổ Nu xèo mà hóa thành ánh chớp tránh ra, tốc độ thật nhanh, chính là ánh kiếm đều là không đuổi kịp. Nguyên Thừa Hòa bất đắc dĩ, hắn kiếm pháp này uy lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể đánh không trúng người thì có ít lời gì. Gặp phải Hổ Nu tốc độ như thế này hình đối thủ, hắn thật là có chồng không có chỗ xuống tay phiền muộn. hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là sẽ không cũng chạy trốn nhanh như vậy chứ. Đánh với ta một trận. Hắn giết tới bởi vì kỳ thạch đều bối ở trên người Lăng Hàn. Nơ u, v, quy, quy, u, lại đã về rồi. Hổ nu quát to một tiếng. Quả nhiên giết trở về. Đấm ra một quyền. Tia điện chớp nhanh. Hướng về Nguyên Thừa Hòa phần lưng đánh tới. Nguyên Thừa Hòa không thể không chống đỡ. Đã như thế, hắn lại không thể giết hướng về Lăng Hàn. Chỉ cần hắn một dùng tuyệt chiêu, hổ nu sẽ nhanh chân liền chạy. Có thể lớn chiêu qua đi, tiểu nha đầu lập tức lại giết trở về. Đem Nguyên Thừa Hòa cuốn lấy gắt gao. Cũng làm cho Nguyên Thừa Hòa hoàn toàn không còn tính khí. Tiểu nha đầu có gan đừng chạy. Nguyên Thừa Hòa bị tức đến giận sôi lên, không nhìn được hướng về hổ nu khiêu khích đến. Không chạy liền không chạy, cho rằng nơ u, v, quy, quy, u, sợ ngươi sao? Hổ nu hai tay chống nạnh. Kẻ xấu xí nhiều tác quái, xem nơ u, v, quy, quy, u, làm sao chừng chỉ ngươi? Nguyên Thừa Hòa đại hỉ, một chiêu kiếm phi tiên. Hướng về hổ nu công đi qua. N-U-V-Q-Q-U đi rồi. Xèo, hổ nu lại chạy. Nguyên Thừa Hòa đòn đánh này tự nhiên lại rơi vào khoảng không. Hắn tức giận đến ha ha kêu to, nói. Nói không giữ lời. Mới vừa bắt đầu hắn liền nói không được. Người ta mới bao lớn đấy. Ha ha ha ha. Xấu xí thực sự là đần độn. Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, chỉ là đùa giỡn ngươi. Hổ nu cười to, vuốt vuốt tay áo nói. Được rồi, lúc này nơ U, V, Quy, Quy, U, lấy ra thật đến, đưa ngươi đánh phục rồi. Nguyên Thừa Hòa làm sao lại vào bẫy, hắn nhưng là đương đại thiên kiêu, lại không phải ngô ngốc. Tuyệt chiêu của nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, cái thế vô song, tuyệt đối vô địch, người gặp người sợ, tử quái đàn kinh, siêu cấp bá đạo long trào thủ. Hổ nu xèo mà vọt ra ngoài, hai tay hóa thành vuốt rồng quay về Nguyên Thừa Hòa ngực chộp tới. Lúc này đến thật sự, Nguyên Thừa Hòa kinh hãi, vội vã một chiêu kiếm bay lên. Hướng về hổ nu gọt đi đi qua. Vô cùng sức mạnh bắn ra. Hơn 20 đạo kiếm khí ngang dọc. Kinh diễm trời cao. Ầm. Sức mạnh đáng sợ va chạm. Hình thành một cái loại nhỏ đám mây hình nấm. Mà từng đạo sức mạnh trùng kích. Đem bốn phía khói xám đều là xông ra. Hiện ra chọc lúc mặt đất. Cũng còn tốt. Trong cốc hầu như là không có một ngọn cỏ. Chỉ có linh tinh hòn đá. Không phải vậy lần này khẳng định có thật nhiều cây cối muốn chịu khổ độc hại. Đánh đánh đánh đánh đánh. Trong cho bụi truyền đến tiếng kêu hưng phấn của hổ nu. Làm cho bụi tản đi. Có thể thấy rõ tình cảnh bên trong thì. Chỉ thấy hổ nu đã là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đè lên Nguyên Thừa Hòa đánh. Thỉnh thoảng ở trên mặt của hắn, trên tay, ngực oanh trên một cái. Nguyên Thừa Hòa một bàn đang yên đang lành mặt đã biến hình. Thúng đến như cách đầu heo. Một khối đen một khối tử. Phi thường có thích cảm. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Hổ nu thực sự là quá khỏe khoắn. Liền Nguyên Thừa Hòa đều là thua ở thủ hạ tiểu nha đầu. Oanh! Hổ nu lại đá một cước. Đem Nguyên Thừa Hòa đạp bay ra ngoài. Bắn ra mà một hồi. Vừa vặn trượt tới bên chân của Lăng Hàn. Lăng Hàn ngồi xổm xuống cười hỏi. Có phục hay không? Không phục. Nguyên Thừa Hòa nghỉnh lên cái cổ nói. Hắn tự nhiên không phục. Nào đồng ý thua ở một cái thủ hạ tiểu nha đầu. Nay tiếp tục bị đánh đi. Lăng Hàn cũng đúng một cước đá ra. Nguyên Thừa Hòa liền vội vàng đem hai tay phong trống. Bảo vệ đầu heo anh Tuấn. Oành. Hắn bị Lăng Hàn đạp bay trở lại. hổ nu xông lên lại chiến lên. Oành oành oành, chỉ là chiến mấy hiệp, Nguyên Thừa Họa lại bị đạp trượt tới dưới chân Lăng Hàn. Như thế nào, vẫn là không phục? Lăng Hàn cười nói. Đương nhiên không phục. Nguyên Thừa Họa cốt khí vẫn là rất cứng rắn. Này lại đi. Lăng Hàn lần thứ hai đem Nguyên Thừa Họa đá ra ngoài. Hoạt đến đi vòng quanh, Nguyên Thừa Họa bị xem là bóng cao su ở Lăng Hàn cùng Hổ Nu trong lúc đó qua lại đảo quanh. Tần Liên Nguyệt bọn người là đánh răng. Vậy cũng là Nguyên Thừa Họa a. Được khen là tồn tại có thể hướng về yêu hồi nguyệt. Tiểu Đao Vương đám người khiêu chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị đánh đến tìm không được bắt. Quá uất ức. Cũng không biết là bao nhiêu lần. Nguyên Thừa Họa lần thứ hai trượt tới dưới chân Lăng Hàn. Lần này Lăng Hàn cũng lười hỏi. Liền muốn bay lên một cước đem đối phương đạp trở lại. Nhưng không ngờ Nguyên Thừa Họa đúng là kêu đến. Phục, ta phục rồi. Oanh, hắn vẫn là bay trở lại. Thật không tiện đạp quen thuộc. Lăng Hàn vội vã cười nói. Quá hắn Mã Đức không có thành ý. Nguyên Thừa Họa ở trong lòng mắng một câu. Lại bị Hổ Nu một quyền bảo quyền bắn trúng. Lại một lần nữa nằm trở về dưới chân Lăng Hàn. Lần này, Lăng Hàn cuối cùng không có lại đạp, mà là cười híp mắt nói. Phục rồi liền bái đại ca đi. Nguyên Thừa Họa bò đến chậm rãi kính, sau đó nói. Là tiểu nha đầu kia đánh bại ta. Trừ phi ngươi có thể sử dụng thực lực để ta tâm phục đến. Bằng không, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất khuất, Lăng Hàn cười nói. Chớ cùng ta chứa kiên cường. Coi như ngươi là dường như. Ta cũng có thể làm cho Lý Phong Vũ này miệng rộng lại nhảy cho ngươi biến thành uốn cong. Ta xem như là nhìn ra rồi. Ngươi chính là loại hình một ngày sinh thích ăn đòn. Được rồi. Vậy ta liền lại đánh ngươi một trận. Hì hì. Hổ Nô ngừng tay ở một bên ôm lấy hai tay, xem trò vui đi. Nguyên Thừa Họa vẻ mặt lạnh lùng, nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền bái ngươi làm lão đại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem tay trái đặt sau lưng, nói. Như vậy đi, ta hay dùng một cái tay đối phó ngươi, miễn cho nói ta bắt nạt ngươi. Thật cuồng. Nguyên Thừa Họa hử một tiếng. Nếu như Lăng Hàn thật có thể tay không. Hơn nữa chỉ một cái bàn tay liền đánh bại mình. Này cái lão đại này hắn liền thật đến nhận. Hắn lập tức trường kiếm, nói. Này liền tiếp ta bảy dưới kiếm mơ sơn. Oanh! Trong cơ thể hắn dâng trào ra một đạo sóng khí. Vung lên cho bụi. Hình thành một vòng tròn. A bóc năm hướng về bốn phía phấp phới mà đi. Hắn chính đang xúc thế, chiêu kiếm này uy lực tuyệt đối bá tuyệt không so với. Lăng Hàn cũng không cướp công. Hắn muốn thu phục tên thiên tài này, tất nhiên muốn cho đối phương tâm phục mới được. Thất kiếm, hạ mơ sơn. Nguyên Thừa Họa xuất kiếm. Kiếm thứ nhất, sơn cùng thủy tan. Ánh kiếm tùy ý. Kiếm thế vây nhốt. Chồng chất. Đâu đâu cũng có ánh kiếm. Bị ánh kiếm này bao vây. Tuyệt đối là sơn cùng thủy tan. Lăng Hàn lấy cánh tay làm kiếm. Hướng về đối phương đâm tới. Kiếm ý lưu chuyển. Khiến người ta cảm thấy cái này hoàn toàn chính là một cái tuyệt thế bảo kiếm. Vô truy. Thấy Lăng Hàn lại muốn lấy cánh tay để che hắn bảo kiếm. Nguyên Thừa Họa không khỏi hừ một tiếng. Đây là đang tự tìm đường chết sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 666 thu phổ ken. Cánh tay của Lăng Hàn cùng bảo kiếm tấn công, rõ ràng không nhìn thấy nguyên lực gợn sóng, nhưng là bùng lên lên liên tiếp đốm lửa, thật giống là kim loại tấn công. Nguyên Thừa Họa lúc này liền há hốc mồm. Ngươi cái gì quái thai a? lại có thể lấy thân thể gắng gượng chống đỡ cấp 7 linh khí. Cơ thể ngươi làm sao cứng rắn như thế? Hắn kinh hô. Không trâu bò một điểm, làm sao làm lão đại ngươi? Lăng Hàn cười nói. Ngươi cũng thật sự là thở lên. Nguyên Thừa Hòa hử lạnh. Ta thừa nhận cơ thể ngươi cứng rắn cực kỳ. Tuy nhiên chỉ là như vậy mà thôi. Muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào cái này có thể không đủ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ngươi cái này phí lời nhiều, sau này có thể chiếm được sửa sửa, ta yêu thích người làm thực sự. Ai va phi nằm mơ đây? Nguyên Thừa Hóa quát to một tiếng, trường kiếm vung lên. Thất kiếm hạ mơ sơn thức thứ hai quần ruột xuất động. Xèo xèo xèo, kiếm ảnh như mạnh, từng con áp ruột cũng bỗng dưng hiện lên, hướng về Lăng Hàn nhào tới. Há, còn có chứa tác dụng mê loạn thần thức. Lăng Hàn khẽ hừ một tiếng, cánh tay xem là trường kiếm đến chém, kiếm mang lên cao động, không gì không xuyên thủng. Hắn nhưng là tu ra kim cương thể. Thể phách có thể so với cao hơn cấp 1 chân kim. Chuyện này ý nghĩa là cánh tay của hắn cùng cấp 8 chân kim chế tạo bảo kiếm không khác biệt gì. Mà tay là hắn một bộ phận. Mạch văn tự nhiên đan dệt ở mỗi một phân trong máu thịt. Này so với linh khí còn muốn linh khí. Vù một kiếm. Xuất ra uy năng kinh thiên. Oành. Nguyên Thừa Hòa nhất thời bị miễn cưỡng chém đi ra ngoài. Cả người truyền hình trực tiếp run. Đó là Lăng Hàn dùng tới lôi động cửu thiên. Để hắn từ giữa khắp nơi đã tê dần một cái. Như thế nào, phục chưa? Lăng Hàn cười nói. Nguyên Thừa Hòa đã có một nửa phục rồi. Đối phương tuyệt đối là kiếm thuật cao thủ. Cái kiếm mang này có thể làm chứng. Nhưng người ta lấy cánh tay làm kiếm. Nhưng là có thể phá giải tuyệt chiêu của hắn, thực lực này hiển nhiên ở trên hắn. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng liền như thế chịu thua. Vùi đầu khổ tu nhiều năm như vậy không phải là vì nhận một cách đại ca. Ta không phục. Nguyên Thừa Hòa ngẩng lên cái cổ nói, trường kiếm lại lên cao. Thất kiếm hạ mơ sơn thức thứ ba, mơ sơn tỏa vượt. Lăng Hàn cười ha ha. Thân hình lấp lóe trong. Đã là hóa thành ánh chớp. Ở trong kiếm khí của đối phương qua lại. Đi thẳng tới trước người của đối phương. Một chiêu kiếm đâm hướng về cửa của Nguyên Thừa Hòa. Nguyên Thừa Hòa mặt đều tái rồi. Không chỉ hổ nu biết cái này một chiêu. Lăng Hàn cũng sẽ a. Oành. Lăng Hàn tay phải ngưng quyền. Đánh vào trên mặt của Nguyên Thừa Hòa. Sức mạnh to lớn dâng lên. Nhất thời đem đối phương chấn động bay ra ngoài. Đùng, Nguyên Thừa Hòa té xuống đất, chồng vó, rơi là chặt chẽ vững vàng. Hắn cũng không có thể phách quá mạnh mẽ. Vừa nãy nhưng không có cách vận chuyển nguyên lực hộ thân. Nhất thời đau đến hắn dường như hừ hừ. Phục chưa? Lăng Hàn cười nói. Không, không, phục. Nguyên Thừa Hòa nhắm mắt nói. Vừa vặn chỉ sợ ngươi quá sớm chịu thua, ta đánh cho có điều mê. Lăng Hàn cười ha ha, xông lên khởi xướng cướp công. Oành oành oành, Nguyên Thừa Hòa hiện tại liền kiếm đều là ra không được, bị Lăng Hàn một trận đánh no. Tất cả mọi người là thay hắn thầm kêu xui xẻo. Cái tên này vận may thực sự là kém đến cực hạn. Đầu tiên là bị hổ nu trà đạp. Tiếp theo lại bị Lăng Hàn trà đạp. Đều là hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Không phải Nguyên Thừa Hòa không mạnh. Vừa vặn thân mật. Hắn thật đến mức rất mạnh rất mạnh. Trong thế hệ tuổi trẻ phỏng chừng có thể xung kích một hồi 10 vị trí đầu. Mà là Lăng Hàn cùng hổ nu quá mạnh mẽ. Mạnh vượt qua thế hệ tuổi trẻ cực hạn. Muốn áp chế Lăng Hàn cùng hổ nu. Làm sao cũng phải là cao hơn bọn họ ra một đời nửa đời. Tỉ như đám thiên tài kia 30 tuổi trở lên. Tiểu Đao Sơn. Lang Nhai Thiên đám người. Bằng không cùng tuổi trong cấp độ. Hẳn là không người là đối thủ của Lăng Hàn. Hổ Nu liền càng không cần phải nói. tuyệt đại bộ phận phần người ở thời điểm 8 tuổi liền linh căn đều không có thức tỉnh đây. Đánh như thế nào? Ta phục rồi. Bị đánh thảm sau đó, Nguyên Thừa Hòa cuối cùng vác không được, chịu thua. Phương diện này cũng là bởi vì trước ước định bằng không hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tiện tay ném ra mấy bình đan dược, nói. Bình hồng là chữa thương. Bình lam có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên lực. Bình tím là dùng phụ trợ tu luyện. Có thể để cho ngươi tốc độ chuyển hóa linh khí tăng lên một thành. Đừng nói Nguyên Thừa Hòa giật nảy cả mình, chính là những người khác cũng đúng bị chấn động đến mức tê cả da đầu. Chữa thương, về nguyên lực đúng là quên đi, có thể. Tốc độ chuyển hóa linh khí tăng lên một thành. Đây thực sự là quá kinh người. Đối với người bình thường mà nói, bất kể là nguyên lực tích lũy vẫn là võ đạo lĩnh ngộ đều là rất chậm. Cần hai bút cùng vẽ. Mà đối với thiên tài mà nói, võ đạo lĩnh ngộ sẽ tương đối dễ dàng. Bởi vậy càng to lớn hơn hạn chế là nguyên lực tích lũy. Cái này tương đương với tăng lên một thành tốc độ tu luyện á, quá quý giá. Nguyên Thừa Hòa kích động. Hắn bị ép bái Lăng Hàn làm lão đại. Trong lòng kỳ thực là từ chối. Có thể hiện tại, phần này từ chối lại bắt đầu tan rã. Có như vậy lão đại cũng không sai a, ra tay thật là hào phóng. Lăng Hàn mỉm cười. Thu phục người không ngoài là ăn uy cũng làm. Trước uy làm. Hiện tại liền đến phiên ăn. Liền không tin thu không phục cái tên này. Tạ ơn lão đại nhiều. Nguyên Thừa Hòa thấp giọng nói rằng có chút mặt đỏ, hắn có thể chưa từng có kêu lên người khác lão đại a. Sau này gọi ta Hàn thiếu liền xong rồi. Lăng Hàn nói rằng. Lão đại cái gì vẫn là quên đi. Chúng ta lại không phải bang phái trộn lẫn. Như vậy có vẻ cấp độ thấp. Vâng, Hàn thiếu. Nguyên Thừa Hòa biết nghe lời phải. Bởi vì Hổ Nu đang dùng hung thần áp sát ánh mắt theo dõi hắn. Hiển nhiên hắn dám trả lời sai lầm. Tiểu nha đầu sẽ cho hắn đến phát tàn nhẫn. Được rồi, ngươi đi thôi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Lăng Hàn phất phất tay. Nguyên Thừa Hòa nhất thời đại hỷ. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ đem chính mình sai đến sai đi. Tỉ như để hắn cướp đoạt kỳ thạch cái loại. Cái lão đại này thật giống đã lại không thiệt thòi a. Ngươi xem. Hắn tuy rằng bị đánh một trận. Tuy nhiên được rất nhiều đan dược bổ sung. Luận trình độ quý giá tuyệt đối vượt qua hắn bị đánh bữa này. Hắn chỉ lo Lăng Hàn sẽ đổi ý, vội vã quay đầu mà đi. Hàn thiếu, ta cũng bái ngươi làm lão đại, ngươi cũng thưởng ta điểm đan dược đi. Lý Phong Vũ dày mặt nói. Nếu không, ngươi làm em rể ta chứ, ca. Lý Tư Tiên tàn nhẫn răng nói, cái đại ca này làm sao luôn muốn bán đứng chính mình đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Được, thu ngươi làm cái tiểu đệ. Lý Đại Truy tuy rằng thực lực không ra sao. Có thể cái miệng rồng này đặc điểm kỳ thực cũng rất có đất dùng võ. Sau này Lăng Hàn muốn lôi kéo khắp nơi thiên kiêu. Cần như vậy một cái tuyên truyền viên. Được rồi, em về. Lý Phong Vũ thuận can liền bò. Lăng Hàn đều là không nói gì, nói. Ngươi liền không sợ một ngày kia thật sự có người che cái miệng này của ngươi. Khà khà, Hàn thiếu. Lý Phong Vũ không dám lại nói hưu nói vượng. Bởi vì không chỉ Lăng Hàn lộ ra vẻ không vui. Hổ Nu cùng Chư Toàn Nhi đều là lộ ra vẻ giận dữ. Hắn muốn lập tức đắc tội rồi ba người. Vậy sẽ phải chịu không nổi. Tiếp tục ồ. Lăng Hàn đang muốn để mọi người tiếp tục tiến lên. Có thể bỗng nhiên chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động. Đại địa phát sinh rên rỉ. Một đạo cực kỳ đáng sợ vết nứt đang từ xa xa lan tràn tới. Nhanh vô cùng. Xèo xèo xèo. Mọi người vội vã bay lên thân hình. Sương mù chính đang cấp tốc tản đi. toàn bộ thung lũng đều là xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Địa chấn. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn nhìn phương xa trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói. Không phải địa chấn, có cái tên to xác muốn đi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 667. Đại thi quái thanh phượng vậy cũng thực sự là một cái tên to xác. Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là một vị quái vật to lớn. Chiều cao trăm trượng. Mà toàn thân hắn càng đều là do từng bộ thi thể tạo thành. Chí ít hơn vạn cụ hài cốt tạo thành nó hiện tại dáng dấp. Khiến người ta nhìn đến rất sợ. Mỗi một bộ thi thể đều giống như sống lại, ở này mở rộng bạch cốt cánh tay, mở ra miệng, như cùng là hí. Đại địa nứt ra, vị này to lớn bộ xương giấm núi đá, tỏa ra ma thần bình thường khí tức. Lăng Hàn nhìn không thấu con quái vật này thực lực. Bởi vì cái tên này cũng không phải là bình thường võ giả, mà là hơn vạn thi thể ghép lại đến. Không biết tính sao thật giống mở ra lần thứ hai sinh mệnh. Hắn chỉ có một cái cảm giác, chính là vì quái vật này rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Chuyện này, cái này sẽ không cũng đúng học viện cho chúng ta sát hạch nội dung chứ. Lý Phong Vũ nuốt ngụm nước miếng con mắt đều trừng đi ra. Sợ là bổ thiên học viện cũng dằn vặt không ra quái vật như vậy đến. Lăng Hàn lắc đầu. Thượng cổ ngũ đại tông môn mục đích là vì nhất giới đan vạn năm một lần. Lại làm sao có khả năng đi nghiên cứu thứ này. Muốn nói là thiên thi tông còn tạm được. Chờ chút, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt. Hơn nữa, mỗi một vị hài cốt đều là cường đại như vậy, làm sao cũng có thiên nhân cảnh tu vi. Chẳng lẽ, nơi này đã từng là thời kỳ thượng cổ một cái chiến trường. Hằng thiên đại lục võ giả cùng ngũ đại thần tôn cuối cùng đại quyết chiến địa phương. Bằng không, làm sao có khả năng có nhiều xác ướp cổ mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng những cái này xác ướp cổ bị mai táng quá nhiều năm sau. Hiển nhiên xuất hiện khó mà tin nổi biến hóa. Càng là hình thành một cái thi vương. Hơn vạn thiên nhân cảnh A. Thậm chí còn khả năng có mấy tôn phá hư cảnh tồn tại. Dù cho trải qua quá nhiều năm, trên xương hoa văn đều tiêu diệt, không lại có lúc trước ánh sáng thần thánh. Có thể dù sao số lượng này đặt này a, thu về đến chính là khủng bố bao nhiêu. Đi một chút đi một chút đi. Lăng Hàn không nói hai lời, nắm lên Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nô liền chạy. Tần Liên Nguyệt cùng Lý Phong Vũ, Lý Tư Tiên sườn sốt một chút sau đó vội vã cũng theo chạy. Liền lợi hại nhất Lăng Hàn đều là lựa chọn chạy trốn. Bọn họ đánh giám a. Thật có chút người căn bản không biết sợ hãi. Thậm chí cho rằng đây là bổ thiên học viện sát hạch một bộ phận. Đều là hào hứng giết tới. Thi quái to lớn vung tay lên. Nhất thời khuấy lên phong vân. Toàn bộ mặt đất đều là dường như thảm vậy mà phát động đến. Này xông lên mấy người nhất thời bị đập thành thịt mạt. Mà sức mạnh kinh khủng bao phủ, hướng về những người khác đuổi tới. Oành oành oành oành. Lăng Hàn mọi người đều là đánh bay. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra vài bên trong. Mỗi một người đều là thổ huyết liên tục. Cái này hay là bởi vì Lăng Hàn phản ứng nhanh. Ngay lập tức chạy đi chạy ra. Bằng không khoảng cách gần thêm chút nữa. Này đồng dạng là bị chấn động thành cho bụi thôi. Không chỉ là bọn họ. Còn có rất nhiều người cũng bị đánh bay. Nhưng bọn họ liền muốn thảm hơn nhiều. Có cánh tay bị chấn đoạn. Có chân bị chấn đoạn. Có xương ngực bị chấn đoạn. Ngoại trừ mấy cách mới vừa tiến vào thung lũng người chỉ là nhổ huyết ở ngoài. Những người khác đều là bị thương rất nặng. Coi như người nơi này tất cả đều là thiên kiêu thì lại làm sao? Ở con đại thi quái này trước mặt căn bản liền bia đỡ đạn cũng không tính. chênh lệch lớn đến không cách nào hình dung. Chỉ là như thế một đòn, có ít nhất 1/10 thông qua cửa thứ nhất kiểm tra người chết oan chết uổng. Con đại thi quái này phát sinh một đòn sau, thật giống từ mê man trạng thái tỉnh lại. Hai con trong hốc mắt hiện ra hào quang màu đỏ sẫm đến, đảo qua lòng đất sinh linh. Khóe miệng lộ ra một vệt đáng sợ nụ cười. Cái thi quái này lại nắm giữ tự mình ý thức. Tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Thi binh mạnh hơn vậy cũng chỉ là tương đương với con rối tồn tại, luôn có thể đối phó. Chỉ khi nào khai hóa linh trí, vậy thì đáng sợ. Làm sao bây giờ? Hiển nhiên con này thi quái là nhìn chằm chằm bọn họ, muốn lấy máu thịt của bọn họ làm thức ăn à. Nhưng bị đáng sợ như thế hung vật nhìn chằm chằm, trốn chạy sao? Lăng Hàn nghĩ có phải là nên vận dụng hắc tháp. Cái này đại thi quái phỏng chừng đạt đến phá hư cảnh cấp bậc, thậm chí vượt qua bình thường phá hư cảnh, căn bản không thể ngăn cản. Hừ, dám ở chỗ này làm càn. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người ở trên bầu trời hiện lên. Đó là một cái nữ tử tay cầm trường kiếm, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Một thân cung trang, ung dung hoa lệ, xinh đẹp cực kỳ. Lăng Hàn con mắt không khỏi mà căng thẳng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của cô gái này. Thanh Phượng thần hậu, Tần Liên Nguyệt cùng Lý Phong Vũ đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt có cực kỳ vẻ sùng bái. Thanh Phượng thần hậu, Vân Phượng Tông đương đại tông chủ, phá hư cảnh cường giả. Không, dựa theo lời giải thích của Phong Phá Vân, đối phương không chỉ là phá hư cảnh, hơn nữa còn là phá hư tầng 9 đỉnh cao tồn tại. Chỉ luận cảnh giới, đương đại số 1. Có thể trở thành ngũ đại tôn môn một trong lãnh tụ. Thanh Phượng thần hậu làm sao có khả năng không phải võ đạo thiên tài. Chỉ là nàng cũng không biết là người mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Da thịt đẹp như ngọc, tràn ngập khí chất tao nhã. Đại thi quái tựa hồ đối với Thanh Phượng thần hậu có chút kiêng kỵ, cũng không có ngay lập tức ra tay, mà là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chuyện quái gì xuất hiện? Trên mặt của hắn càng là mọc ra một loạt con mắt đến, không nhiều không ít, vừa vặn 9 con. Mỗi một con mắt đều là hiện ra sắc thái không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là thiên hướng ở đỏ như màu máu, tỏa ra dữ tợn, khí tức cuồng bạo. Cửu nhãn thi vương. Lăng Hàn cuối cùng nhớ tới một cái quái vật chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Cái gì cẩu nhãn thi vương? Nơi này không thiếu hiếu kỳ bảo bảo, lại vào lúc này còn có tâm tình hỏi dò. Một bên Lăng Hàn mang theo mọi người lùi về sau, vừa nói. Theo Thiên Thi Tông đối với thi binh thực lực phân loại, tổng cộng có đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi ba cái lớn đẳng cấp. Mỗi cái lớn đẳng cấp rồi hướng đáp lời ba cái nhỏ đẳng cấp, cộng 9 cái đẳng cấp, cùng võ đạo từ luyện thể đến thiên nhân 9 cảnh kết hợp lại, mà đạt đến phá hư cảnh, liền xưng thi vương. Thi vương thực lực liền xem mọc ra bao nhiêu quá mức con mắt, nhiều một con liền tương đương với nhiều tầng một cảnh giới. Mọi người ngơ ngác, nói: đầu thi vương này chẳng phải là nắm giữ tu vi phá hư tầng 9. Lăng Hàn gật đầu. Có thể trên mặt lo lắng ngược lại thiếu rất nhiều. Bởi vì Thanh Phượng thần hậu nhưng là phá hư cảnh viên mãn, coi như không phải thiên tài siêu cấp, có thể chỉ cần nắm giữ cùng cảnh giới tương xứng sức chiến đấu, liền sẽ không yếu hơn con này cẩu nhãn thi vương. Con thi vương này quả nhiên chỉ có tiến hóa mà thành, nhưng một hình thành liền nắm giữ 9 mắt thực lực, thực sự là kinh người. Cẩu nhãn thi vương. Thanh Phượng thần hậu cũng hừ một tiếng, đem trường kiếm giơ ngang. Vụ. Từng viên mạch văn tia chớp, ấm ánh cực kỳ. Thiên Phượng kiếm. Lăng Hàn kinh hô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thanh kiếm này là năm đó Thiên Phượng thần nữ dùng qua. Nhưng khi đó thanh kiếm này còn chỉ là linh khí cấp 9. Hiện tại nhưng là bước vào cấp 10. Hiển nhiên là Thiên Phượng thần nữ xông lên phá hư cảnh sau, đem thanh bảo kiếm này cũng ôn dưỡng thành cấp 10 linh khí. Thấy vật nhớ người, Lăng Hàn tự nhiên cảm khái cực kỳ. Ta nói lão đại, ngươi như thế trừng trừng dại gái mà nhìn chằm chằm Thanh Phượng thần hậu, có phải là động tâm? Lý Phong Vũ lại bắt đầu miệng rộng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 668. Chân Phượng huyết mạch. Động tâm mỗi ngươi. Lăng Hàn không nhịn được đánh một cách đi qua. Lý Phong Vũ kinh hãi đến biến sắc, nói. Ngươi quả nhiên đối với em gái của ta có dã tâm. Cái này, ta nói em rể, chúng ta đến thương lượng một chút vấn đề đồ cưới đi. Ca, Lý Tư Tiên rốt cuộc bạo phát, quay về Lý Phong Vũ đánh tới. Không chỉ là nàng, Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu cũng rất sung sướng mà gia nhập hàng ngũ đó. Đánh đến cái miệng rộng này tiếng kêu rên liên hồi. Là miệng mình hèn hạ trả giá đánh đổi. Thanh Phượng thần hậu lên cao động trường kiếm quay về cửu nhãn thi vương chém đi qua. Phá hư cảnh ra tay thật đáng sợ. Kiếm mang lên cao động trời cao. Oanh! Từng viên một ngôi sao bị ánh kiếm đánh nổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ hạ xuống. Quang chiếu vào hằng thiên đại lục các góc. Cửu nhãn thi vương nhưng là bình tĩnh không sợ. Oành oành oành. Nó giấm to lớn chân răng hướng về Thanh Phượng thần hậu nghênh đi. Lấy tốc độ cực cao cấp tốc chạy. Mà trên thân thể từng bộ thi thể thì lại dồn dập phát sinh tiếng rít. Hóa thành từng đạo như thực chất cuộn sóng bước bắn mà ra. Thanh Phượng thần hậu nặng nề hừ một tiếng. Tương tự ngửa mặt lên trời phát sinh một cái thét dài. Như phượng lệ. Sóng âm hóa hình. Hóa thành một đầu màu xanh thần hoàng hướng về cửu nhãn thi vương phát sinh sóng âm nghênh đi. Oành oành oành. Sóng âm chạm vào nhau. Ý chí võ đạo phát sinh kịch liệt va chạm. Vung lên cực kỳ hào quang ấm ánh. Chiếu rọi trời cao. Giữa bầu trời, vô số ngôi sao bị miễn cưỡng đánh nổ, hóa thành nhỏ mảnh vỡ hạ xuống. Nhưng đại bộ phận phần đều không thể thông qua trên đại lục không này tầng một cương phong đáng sợ, trực tiếp bị đánh nát thành bột phấn. Cửu nhãn thi vương cái này một cái sóng âm công kích xem như là bị Thiên Phượng thần hậu hóa giải. Có thể dư âm quyền đãng, vẫn là đem đã thoát đi thung lũng người đều là miễn cưỡng đánh bay mà lên. Dường như diều đứt dây bay ở trên trời. Đùng đùng đùng một cái rơi xuống đất. Dồn dập thổ huyết. Phá hư cảnh cường giả ra tay a. Dù cho đều bị hóa giải, chỉ còn dư lại dư âm trong dư âm. Tuy nhiên tràn ngập dọa người lực phá hoại. Trừ phi người nơi này không phải sinh hoa chính là linh anh. Như vậy ở chỗ này một đòn xuống liền không phải thổ huyết vấn đề, mà là muốn toàn bộ ngỏm rồi. Dù là như vậy, sinh hoa cảnh không ai không gãy rồi vài cái xương. Linh anh cảnh mới hơi hơi tốt một chút, chỉ là nhổ mấy búng máu. Lăng Hàn đem Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu đều là ôm vào trong lòng. Lấy tự mình cõng vững tâm ăn cái này một cái. Lấy hắn lúc này sánh bằng cấp 8 chân kim thể phách. Ngạnh kháng cái đạo này sóng âm công kích chỉ là để sắc mặt của hắn có chút khó coi mà thôi. Cũng không phải đến thổ huyết. Em sẽ cứu mạng A. Lý Phong Vũ máu me đầy mặt cũng không biết là mới vừa rồi bị đánh ra đến, vẫn bị sóng âm cho rung ra đến. Quả nhiên, sinh mệnh không thôi, bị coi thường không thôi. Ha ha ha ha, các ngươi đây là nháo loại nào, làm sao thảm thành dáng vẻ ấy. Con thỏ xuất hiện trong miệng ngậm một cái cây cải củ. cũng không biết là nó tìm tới, vẫn là từ nơi nào ăn trộm đến. Động tính nhiều như vậy, nó tự nhiên cảm giác được, chạy tới xem trò vui. Phí lời, hai đại phá hư cảnh cường giả chính đang khai chiến, ngươi sẽ không mình xem. Lăng Hàn tức giận nói. Nha đầu này ngược lại không tệ, làm cái thị nữ cho thỏ ra vừa vặn. Con thỏ nhìn chằm chằm giữa bầu trời thiên phượng thần nữ, một bên nhai linh dược, phẩm tính lưu manh tất hiện ra hoàn toàn. Lăng Hàn thở dài, nói. Lý Đại Truy, ngươi gặp phải người trong đồng đạo, đến cùng con thỏ kết bái đi. Thiết thỏ ra là thân phận gì, tiểu tử này làm thỏ ra 18 đời hôi tôn tử thỏ ra đều không vui đấy. Con thỏ đem Lý Phong Vũ bớn cợt không đáng giá một đồng. Lý Phong Vũ ngược lại cũng không tức giận, chỉ là đối với Hổ Nu nói. Hổ Nu đại nhân, chúng ta ăn thịt thỏ chứ? Được. Hổ Nu nhất thời mặt mày hớn hở. Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm cái mông của con thỏ. Miệng nhỏ nứt ra. Ngụm nước đắt là chảy ra. Con thỏ không kìm lòng được mà đưa tay che cái mông, nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám rực dây nha đầu này, cẩn thận thỏ ra đạp ngươi một mặt hoàng kim. Lăng Hàn nắm lấy Hổ Nu, không để bọn họ vào lúc này làm ầm ý đến, nói. Đến, chuyển mấy khối thạch đầu đến, chúng ta ở đây xem cuộc vui, ở khoảng cách này phải an toàn. Ánh mắt của hắn đảo qua, đã là nhìn thấy Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh, trong lòng tự nhiên để xuống. Thanh Phượng Thần Hậu cùng Cửu Nhãn Thi Vương áp chiến. Đây chính là phá hư cảnh cấp bậc mạnh nhất chiến đấu. Chính là Lăng Hàn ở kiếp trước cũng chưa từng thấy. Tự nhiên không thể bỏ qua. Trước, Phong Phá Vân tuy rằng cũng từng ở Vạn Bảo Thành ra ngoài tay. Có thể khi đó có đệ tứ sát trận phong tỏa. Ai cũng không 76B. Vinh. Nhìn thấy cụ thể chiến đấu. Có thể hiện tại không giống nhau. Cửu Nhãn Thi Vương có tới cao trăm trượng. Ở nơi nào đều có thể thấy rõ. Lăng Hàn còn tu luyện chân thị chi nhãn, nhìn ra tự nhiên càng thêm rõ ràng. Thanh Phượng Thần Hậu thực sự là mạnh. Viên mãn trạng thái phá hư cảnh. Ở phía thế giới này có thể nói là thần cản giết thần. Lại thêm trong tay cấp 10 linh khí thiên phượng kiếm. Lực phá hoại cường đại đến tột đỉnh. Chính là Cửu Nhãn Thi Vương trên người thi thể đều là đã từng thiên nhân cảnh. Phá hư cảnh cường giả thì lại làm sao? Bị chém xuống một kiếm đi liền xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Chỉ là Cửu Nhãn Thi Vương thân thể thực sự quá khổng lồ. Bị gọt trên một chiêu kiếm thật giống như người bình thường bị móng tay đao cắt ra một hồi. Cũng chính là được chút ít tổn thương mà thôi. Thi Vương cũng không phải là thi binh phổ thông. Nhân vật như vậy đã hình thành ý thức của mình. Phảng phất xúc tích ra một loại tân sinh mệnh. Trong thiên địa một loại tân vật chủng. Nó không đau. Nhưng trở nên nổi giận đến. Toàn thân hết thảy thi thể đều là ngửa đầu phát sinh gào thét. Sóng âm hóa thành một đạo cử mâu. Bị Cửu Nhãn Thi Vương nắm chặt. Hướng về Thanh Phượng Thần Hậu đâm tới. Nhiệt xúc còn không chém đầu. Thanh Phượng Thần Hậu quát khẽ, thiên phượng kiếm chém ra trăm trượng dài kiếm mang đáng sợ đến kinh người. Cửu Nhãn Thi Vương gầm dữ dội liên tục. Nó thể phách quá mạnh mẽ. Từng đạo mạch văn ra chỉ bên dưới. Không thể so với cấp 10 chân kim thua kém bao nhiêu. Nếu không có Thanh Phượng Thần Hậu lấy cấp 10 linh khí gọt chém. Bản thân lại ngưng tụ thành kiếm mang. Vẫn đúng là không nhất định làm gì được nó phòng ngự. Nó vung vẩy hai cái cánh tay, hướng về trung gian hợp lại, càng là muốn miễn cưỡng đập chết Thanh Phượng Thần Hậu. Đùng! Hai bàn tay khổng lồ hợp lại. Phát sinh một cái rung trời giống như nổ vang. 99% người đều là thất khiếu đều chảy máu tươi. Dáng dấp là vô cùng thê thảm. Có mấy người càng bị cái này tiếng nổ trực tiếp chấn động ngất đi. Thanh Phượng Thần Hậu càng như vậy bị đập chết. Ầm, Một đạo màu xanh liệt diễm từ bộ xương trong bàn tay bắn ra, hóa thành lửa cháy ngập trời. So với thái dương còn muốn sáng sủa. Cửu nhãn thi vương quái hống nhất thanh, liền vội vàng đem hai tay thu về. Chỉ thấy thanh phượng thần hậu ngạo nhiên đứng ở trời cao bên trong. Cả người đều là thiêu đốt màu xanh thần diễm. Phía sau hình thành một đạo hỏa diễm vĩ dực, có tới ngàn trượng dài. Đưa nàng cũng nhờ vã đến càng thêm xinh đẹp cảm động. Nữ nhân này cũng không phải là nhân loại thuần túy. Thỏ ra có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng có một tia chân phượng huyết mạch. Con thỏ nói rằng một bên gặm linh dược. Có điều cùng thỏ ra loại thuần túy huyết mạch này so với, nàng còn kém đến xa. Quả nhiên, vẫn là làm thị nữ của thỏ ra so với thích hợp. Chân phượng huyết mạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669. 10. Mắt chân phượng. Trong truyền thuyết, chân phượng nhưng là cùng chân long đặt song song. Mà chân long chính là mạnh nhất thần thú. Giống như Lăng Hàn tu cửu long bá thể thuật. Tại sao muốn lấy cửu long tới ra sức lượng tiêu chuẩn? Chính là chân long lực tối cường. Thần thú được thiên chi sủng, căn bản không cần tu luyện, thành niên liền sở hữu thực lực đáng sợ. Chân long lực lại có thể chấn vỡ thương không, phá vỡ tinh vũ. Bởi vì này trở thành thần giới lực lượng ước lượng tiêu chuẩn. Đương nhiên, võ giả tu luyện vẫn là có thể siêu việt chân long lực nói, nếu không cũng sẽ không có cửu long hơi bảy que lực nói một chút. Nhưng ở nơi đây, chân long chân phượng lực tuyệt đối là cực hạn trong cực hạn. Nếu như thanh phượng thần hậu thật có thể sở hữu hoàn toàn chân phượng lực, như vậy nàng chỉ cần tùy tiện phách lên một chút, đầu này thi vương sẽ lần nữa tản mát thành bộ xương. Ngũ đại tông môn đều là truyền thừa từ thần giới. Giống như Tử Tuyết Tiên chính là thần giới một cái cùng lôi có liên quan đại tộc hậu duệ, vô cùng cường đại. Bởi vì này thanh phượng thần hậu cũng có thể là thần giới hậu duệ, sở hữu một tia chân phượng huyết mạch liền không kỳ quái. Cửu nhãn thi vương đúng là lộ ra một kiêng kỵ màu sắc. Đây đối với không sợ chết, không biết đau thi binh tới nói là chuyện bất khả tư nghị tình. Cái kia cũng là bởi vì cửu nhãn thi vương đẳng cấp rất cao, đúng là diễn hóa ra mình ý thức, mới có thể biết ước lượng thế cục. Bất quá, thi binh trong cơ thể trung quy tất cả đều là bạo ngược. Nó rất nhanh thì đè xuống trong lòng kiêng kỵ, hét lớn một tiếng bên trong. Thương thương thương. Cả người đều là dài da trắng hếu cốt thứ. Mỗi một cây đều có dài 10 trượng, khiến nó dường như biến thành một đầu nhím tựa như. Thi vương lần nữa hướng về thanh phượng thần hậu lướt đi. Mỗi một cây cốt thứ trên đều có màu xám cho mạch vân phát quang, tản mát ra nhường tuyệt vọng khí tức. Lăng Hàn hoảng sợ mất sắc, nói, không được. Hiện tại chư toàn nhi đám người sợ nhất chính là nghe được Lăng Hàn khó mà nói. Mỗi lần hắn khó mà nói vậy khẳng định thì có không tốt sự tình phát sinh. Muội phu có thể hay không đừng nói không tốt. Lý Phong Vũ run rẩy nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Đầu này thi vương vừa mới giác tỉnh, phía trước cửu nhãn đều mở, hiện tại sinh ra cốt thứ. Ta nghĩ, nó vẫn còn ở dung hợp toàn thân những thi thể này trong quá trình cũng không có đạt được hoàn toàn trạng thái. Tần Liên Nguyệt kinh hãi mất sắc, nói. Ngươi là nói, chờ nó dung hợp hoàn thành chi về sau còn có thể biến càng mạnh tất nhiên. Lăng Hàn thở dài. Hí, hiện tại thanh phượng thần hậu cũng chỉ là cùng cửu nhãn thi vương đánh thành ngang tay. Nếu như đầu này thi vương biến được mạnh hơn, chẳng phải là liền thanh phượng thần hậu đều không áp chế nổi rồi hả? Xem cái này thi vương dáng dấp, dường như có thể dung hợp tử thi. nếu như Thanh Phượng Thần Hậu bị đánh giết, thi thể cũng hấp thu đi vào. Vậy nó lại mạnh hơn đến mức nào? Muốn xông ra phá hư cảnh cực hạn, rảo bước tiến lên thần cấp đi. Mọi người đều là tay chân phát lạnh. Thật muốn như thế, toàn bộ đại lục đem không có một chỗ là tịnh thổ. Đều phải bị đầu này thi vương giết sạch sẽ. Thôn phệ huyết nhục, dung hợp thi cốt, vào hóa ra một đầu mạnh nhất trong lịch sử thi binh tới. Lăng Hàn càng là thầm nghĩ, cái này cùng Thiên Thi Tông có quan hệ hay không? Nơi đây chắc là một cái thượng cổ chiến trường. Thần giới ngũ tông hàng lâm cao thủ cùng phản kháng người ở chỗ này tiến hành đại quyết chiến. Kết quả sau cùng tự nhiên là chôn vùi xuống vạn năm trước võ đạo thịnh thế. Thiên Thi Tông cũng là thần giới hàng loạt. Tất nhiên có thủ đoạn có thể tránh được nhất sau thế giới kia đan luyện chế. Vậy hắn nhóm là có thể ở chỗ này ám táy máy tay chân. Khiến cho vốn nên hóa mục nát thi thể hướng về thi binh phương hướng chuyển biến. Nhưng có ngũ đại tông môn tỏa chấn. Bọn họ cũng không dám làm minh mục trương đảm. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Kết quả là tạo ra được một cái như vậy quái vật tới. Lăng Hàn không thể xác định. Nhưng hắn có thể kết luận cái này cùng Thiên Thi Tông không thoát được quan hệ. Sinh ra cốt thứ về sau, thi vương chiến lực tăng nhiều. Mỗi cái cốt thứ liền tương đương với một bả thiên mâu. Hiện đầy mạch vân, có thể đối với phá hư cảnh cường giả đều là tạo thành uy hiếp to lớn. Thanh Phượng Thần Hậu đều là không dám một mạch tiếp xúc. Không ngừng mà du động thân hình, để tránh phong mang. Dù sao của nàng khí lực cũng không thể cùng thi vương so sánh với. Bất quá, nàng cũng không phải là một vị né tránh, một mực lấy trường kiếm đánh trả, đánh ra kinh thế kiếm mang. Hơn nữa, của nàng đuôi cánh hoàn toàn là từ hỏa diễm hình thành. Phất quét bên trong cũng cho thi vương tạo thành tương đối quấy nhiễu. Ngọn lửa kia tuyệt phi phàm hỏa. Lực phá hoại kinh người. Quét thi vương thân lên đều là để lại từng đạo vết thương. Đem từng cỗ thi cốt thiêu sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại cường giả vẫn là ở vào thế quân lực địch trạng thái. Nhưng mà, chính như Lăng Hàn từng nói, đầu này thi vương kỳ thực tựa như Hải Nhi mới vừa ra đời. Ngay từ đầu chỉ có thuần túy bản năng. Sát lục là nó thiên tính. Chỉ là theo bản năng mà phát động. Nhưng chiến đấu lấy. Nó hiểu được như thế nào lợi dụng lực lượng. Mà bản thân dường như đã ở trưởng thành tựa như. Biến được càng ngày càng đáng sợ. Loại này biến hóa hết sức rõ ràng. Bởi vì nó thân lên những thứ kia thi cốt đang ở dung hợp. Xương cùng xương cũng hợp lại cùng nhau. Dường như đó không phải là cứng rắn đầu khớp xương, mà là bùn cát làm thành. Ở dung hợp trong quá trình thi vương thân thể đã ở chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng hắn lực lượng nhưng ở tăng cường. Lăng Hàn sợ hãi, nói. Phía trước, chỉ là hơn vạn cái thi binh cùng một chỗ ra chiêu, mà bây giờ cũng là 1000 cái, rồi đến 100. Nhất sau chỉ còn lại có một cái. Mọi người đều là người thông minh, lập tức hiểu được. Số lượng giảm thiếu có thể không phải là chuyện tốt, tương phản, đây là xấu không thể xấu nữa. 1 vạn người lại đồng lòng, đánh văng ra ngoài lực lượng có thể đạt được 1 vạn phần lực lượng điệp ra sao? Khẳng định không được. Nhưng 1000 người, mỗi người lực lượng ngồi lấy thập bội. Lại liên hợp xuất thủ, ngươi nói người nào càng mạnh. Huống chi là bách phu. 10 người. Đến nhất sau chỉ còn lại có 1 người lúc. Lực lượng ngồi lấy vạn lần. Đó chính là hoàn toàn vạn người lực. Không đánh một chút xíu gãy móc. Thi vương đang ở hướng về phía này đi tới. Thanh Phượng Thần Hậu hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Của nàng kiếm thế gấp hơn. Phúc phúc phúc, kiếm mang chém ở thi vương thân lên, không ngừng mà quét xuống lấy xương gãy. Nhưng đối với thi binh khổng lồ như vậy thân thể mà nói, đây hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Hơn nữa, theo thân thể nhỏ đi, thi vương lực lượng càng ngày càng mạnh, phòng ngự càng ngày càng mạnh. Hơn nữa phòng thủ diện tích vẫn còn ở thu nhỏ lại. Cái này thật không phải là một cách nhường vui thích tin tức. Non nửa ngày chi về sau, thi vương thân thể đã thu nhỏ lại một nửa, chỉ có cao 50 trượng. Trong đôi mắt tia máu cũng là cường thịnh đều không chỉ gấp đôi. Xem một chút liền để cho tim người khó chịu muốn bạo liệt. 3. Thi vương động tác cứng đờ, cái trán lên lại dài ra một con mắt. 10. Nhãn. Cửu nhãn chính là phá hư 9 tầng, như vậy 10 nhãn đâu? Kiên quyết không có thể trở thành thần cấp, nhưng chiến lực chí ít nhắc lại thăng nhất tinh. Phá hư cảnh chiến lực vốn là vô cùng đáng sợ, muốn đề thăng một cái tinh cấp chiến lực khó như lên ngày. Hiện tại thi vương tiến thêm một bước dung hợp thân thể. Cuối cùng thu được chất biến hóa. Cả người khí thế một hồi tăng vọt. Oanh! Toàn bộ khóa ruột cốc đều là vỡ nát. Thi vương lần nữa xuất kích cốt thứ kinh thiên, sụp đổ lấy tinh thần, phảng phất diệt thế. Thanh phượng thần hậu cuối cùng lộ ra thận trọng màu sắc, đưa tay ở thiên phượng kiếm lên một, nói. Mở! Ông! Thiên phượng kiếm ở trên mạch vân lần nữa phát quang. Hơn nữa muốn cường thịnh mấy trăm lần. Một đầu to lớn thải phượng theo trong thân kiếm bay ra. Phảng phất thần linh dáng thế. Tản mát ra vô tận thần uy. Khí linh. Thập giai khí linh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 670. Cửu U hiện lăng hàn cảm giác được hơi thở quen thuộc. Đây là thiên phượng thần nữ A. Kiếp trước không biết bị nàng dằn vặt bao nhiêu lần. Dẫn đến hắn đối với khí tức như vậy cực kỳ mẫn cảm. Hậu kỳ thì thiên phượng thần nữ vẫn không có tới gần 10 dặm phạm vi hắn liền có thể cảm giác được. Lập tức chạy đi liền chạy. Hiện tại, lăng hàn chỉ còn dư lại vô cùng nhớ nhung. Thiên phượng hiện kêu trong một tiếng, hướng về thi vương giết tới. Con này thiên phượng có tới 100 trượng dài. Hai cánh mở ra thậm chí sống đến 200 trượng. Ở trước mặt nó thi vương nhất thời đã biến thành đứa nhỏ vậy. Tốc độ của nó quá nhanh. Hai cánh rung lên liền nhào tới thi vương trước người. Cũng không cần bí pháp gì. Chính là nhào tới dùng móng vuốt xé. Dùng lợi miệng mổ. Nhưng là tạo thành phá hoại đáng sợ bàn long. Thi vương gào thét. Lại bị thiên phượng chấn đến gắt gao. Cả người đều là ngã xuống. Duỗi ra hai tay đẩy ra thiên phượng. Lại bị thiêu đến hai tay cháy đen. Thật là đáng sợ linh khí. Lăng hàn đem cùng ma sinh kiếm giá giá, chợt cảm thấy ma sinh kiếm yếu bạo. Có điều, hắn chưa từng có phát huy ra ma sinh kiếm chân chính uy năng qua. Có thể trở thành cấp 10 linh khí lại há có thể bình thường. Cảnh giới của hắn quá thấp mà. Xèo, đang lúc này, chỉ thấy một vệt ánh đao xẹt qua. Rõ ràng là quang. Nhưng là u ám cực kỳ. Phảng phất so với đêm tối còn muốn u ám. Tỏa ra mùi chết chóc. Một đao này đánh thẳng thiên phượng. Ngươi dám. Thanh phượng thần hậu vung kiếm mà động. Một cái tránh bước đã là gọi được ánh đao trước. Một chiêu kiếm chém đi qua. Hóa thành trăm trượng dài kiếm mang. Oành. Nặng hưởng truyền đến. Tất cả mọi người lỗ tai đều là trong nháy mắt nhớ nghe được. Hoàn toàn không nghe được âm thanh. Toàn bộ thiên địa đều là trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có thi vương cùng thiên phượng đang tiến hành không hề có một tiếng động đánh nhau. Thần hậu đã lâu không gặp. Xa xa truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, âm thanh rất nhu hòa. Nhưng tràn ngập u lạnh khí tức. Thật giống là từ hoàng tuyền bên trong tản mát ra. Cửu U Vương. Thanh phượng thần hậu từng chữ mà nói, trong đôi mắt bùng lên hàn quang. khí thế lập tức tăng lên mấy lần. Lăng Hàn ngơ ngác, đây mới là Thanh Phượng Thần Hậu thực lực chân chính sao? Trước chỉ là đang cùng Thi Vương đùa giỡn. Cửu U Vương là ai? Xa xa thanh âm kia tiếp tục nói. Bản tọa chỉ là tới lấy những thứ kia của bản tôn ở mấy ngàn năm trước ở lại. Thần hậu hà tất như gặp đại địch đây. Hừ, ngươi liền nơi này chủ ý cũng dám đánh Thiên Thi Tông, đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Thanh Phượng Thần Hậu lạnh giọng nói rằng. Lăng Hàn nhất thời hiểu được. Cái này Ni Vi Cửu U Vương chính là tông chủ của Thiên Thi Tông. Bằng không căn bản không có tư cách cùng Thanh Phượng Thần Hậu tư cách đối thoại. Cũng làm cho Thanh Phượng Thần Hậu trước cố ý lưu lực. Chính là đang đợi Cửu U Vương xuất hiện. Các ngươi ăn thịt cho bản tôn uống chút canh cũng không được sao? Cửu U Vương từ tốn nói. Có vẻ vô cùng bình tĩnh. Có thể âm thanh thực sự là làm người ta sợ hãi. Thật giống là từ trong Cửu U Hoàng Tuyền tản mát ra. Nghe một hồi cũng làm người ta linh hồn đều muốn đông lại. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, tiêu diệt bọn ngươi là chức trách của chúng ta. Thanh Phượng Thần Hậu kiên quyết nói rằng. Được. Bốn phía. Hết thảy các thiên tài tham dự sát hạt đều là vung tay hét cao. Thiên Thi Tông đó là vật gì? Chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh. Lăng Hàn nhưng là ở trong lòng lắc đầu. Năm tông cùng Thiên Thi Tông kỳ thực là cá mè một lứa. Ai cũng không có so với ai khác tốt hơn chỗ nào. Chỉ là năm tông làm được hành động bí mật. Dùng vạn năm đến tẩy não, hiện tại những người này đều là bị bán còn muốn thay nhân số tiền, ngấm lại đều là bi ai. Mà bi ai to lớn nhất chính là. Ngươi chính là đi nhắc nhở bọn họ. Bọn họ cũng cho rằng ngươi là nói láo nghe sợ hãi. Cố ý bại hoại danh tiếng của ngũ đại tông môn. Có thể tỉnh táo lại suy nghĩ người ít ỏi. Cửu U Vương ngược lại cũng không tức giận, nói. Thế gian người hồ đồ quá nhiều có điều. Nếu như bản tỏa đem hoạt động của bọn ngươi làm viết thành tiểu thuyết toàn bộ thiên hạ mà bán. Ngươi nói sẽ có hay không có những người này tin tưởng đây. Chỉ cần có một người tin tưởng thì sẽ mai phục một viên hạt giống. Mà hạt giống sớm muộn sẽ trở thành tinh thần biến thương thiên đại thụ. Yêu ngôn hoặc chúng, ngày hôm nay bổn hậu liền chém ngươi. Thanh Phượng Thần Hậu lạnh lùng nói rằng, vung kiếm hướng về Cửu U Vương vị trí xếp tới. Vù, một vệt ánh đao phóng lên trời. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn nam tử xuất hiện. Tay phải chấp nhất một cái đại đao màu đen kịp. Cả người quấn quanh u hào quang màu đen. Dường như một vị ma thần. Có thể đẩy lên vòm trời. Chấn động sụp Cửu U. Cái này chính là Thiên Thi Tông đương đại tông chủ Cửu U Vương sao? So sánh với đó. Dung Hoàn Huyền chính là một cái tiểu tốt tử. Chỉ là ỷ vào tam sinh thi quan hoành hành. Cùng Cửu U Vương căn bản không thể so sánh. Này bản tỏa liền đến lĩnh giáo một hồi kiếm pháp của thần hậu. Cửu U Vương múa đao đón nhận. Cái này tự nhiên cũng đúng một cái cấp 10 linh khí. Hơn nữa còn là ma âm đao một trong tam đại bảo vật trấn giáo của Thiên Thi Tông. Hô! Ma âm đao vung chém bên trong. Tiếng vang phát sinh rủ dị cực kỳ. Sóng âm hóa hình. Vô số quái vật hiện lên. Trong tay đều là cầm đao kiếm đằng binh nhận. Hướng về Thanh Phượng Thần Hậu chém đi qua. Trời cao một trận chiến. Thanh Phượng Thần Hậu phóng lên trời. Như ngươi mong muốn. Cửu U Vương cũng xông lên mây xanh. Hai đại phá hư cảnh đại chiến. Nhưng Cửu U Vương nhưng là ở trên binh khí chiếm ưu thế. Bởi vì Thiên Phượng kiếm khí linh đã cách kiếm cùng Thi Vương áp chiến. Hiện tại Thiên Phượng kiếm chỉ có thể coi là cấp 10 lợi khí. Mà cũng không phải là linh khí. Với bọn họ cường giả cấp số này mà nói. Một chút xíu chênh lệch cũng có thể ảnh hưởng thắng bại. Huống chi là một cách linh khí ra vào. Ở đây trên mặt. Cửu U Vương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng cường giả cấp số này muốn bại cũng không dễ dàng. Thanh Phượng Thần Hậu đủ để chống đỡ cực kỳ lâu. Mà đợi được Thiên Phượng Kiếm Khí Linh đem Thi Vương trấn áp. Đến thời điểm thắng bại lại muốn khác nói rồi. Khà khà. Cửu U Vương nhưng là thong dong tự nhiên, không vội chút nào nói. Thần Hậu, ngươi cho rằng bản tông đợi mấy ngàn năm chỉ là vì một vị tầm thường Thi Vương sao? Dứt tiếng. Vị này Thi Vương tái sinh dị biến. Thân hình lần thứ hai thu nhỏ lại. Đã biến thành chỉ có cao 20 trượng. Có thể trên trán nhưng là tái sinh một chút. 11 mắt. Nhất thời. Con Thi Vương này uy thế đại chấn. Một đòn liền đem Thiên Phượng đánh văng ra. Miệng một bản. Phun ra một đạo u ám ánh sáng. Dường như một cái xiềng xích. Hướng về Thiên Phượng quấn quanh mà đi. Cái này quang nhanh vô cùng. Truyền đến Thiên Phượng trên người. Căng thẳng. Càng là hóa thành thực chất. Có từng ngón gai xương đánh ra. Xuyên thấu tiến vào Thiên Phượng trong cơ thể. Thiên Phượng gào thét. Hai cánh chấn động bên trong trên trời một đám lớn ngôi sao bị đánh nổ. Thanh Phượng Thần Hậu lộ ra kinh sợ, nói. Ngươi tìm về Hoàng Tuyền Trì. Nếu không có gia trì của Hoàng Tuyền Thủy, Thi Vương tuyệt đối không thể đột phá hạn chế 10 mắt, nàng sớm nên nghĩ đến. Chỉ là Thiên Thi Tông từ lúc mấy vạn năm trước liền mất đi vị trí của cái tam đại chi bảo trấn tông này. Không sai. Cửu U Vương ngạo nhiên nói rằng. Thanh Phượng Thần Hậu có chút suy nghĩ, rộng mở mà ngộ, nói. Hoàng Tuyền Trì liền ở trong Vạn Bảo Thành, vì lẽ đó ngươi mới sẽ hao tổn tâm cơ bắt Vạn Bảo Thành. Không hổ là Thần Hậu, thực sự là thông minh nhanh trí. Cửu U Vương vỗ tay nói. Vì bồi dưỡng vị Thi Vương này, bản tỏa nhưng là lấy hết Hoàng Tuyền Thủy tin tưởng. Con Thi Vương này chí ít có thể tiến hóa đến 15 mắt. Thanh Phượng Thần Hậu biến sắc, sắc mặt thay đổi, lúc này, nàng rốt cuộc cảm giác được vướng tay chân.